Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. 162. Thiên Chi Kiêu Nữ. Trên. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Tiêu Dao cha mẹ chồng hai vị, vãn bối không có từ xa tiếp đón, sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức, Âm Công Tử Đông Phương Viêm đi lên trước vài bước, đối với nam nữ hai vị lão giả, ôm quyền hành lễ. Ồ! Đông Phương Thế Gia Công Tử. Quả nhiên không hổ là Đại Thế Gia Công Tử, coi là thật là khí độ bất phàm, khiêm khiêm có lễ, quay đầu sang. Nhìn một chút Âm Công Tử, cái kia nam tính ông lão trên mặt mang theo một tia ý cười, mở miệng nói rằng: "Này hai lão, không đơn giản a, nhìn cái gọi là Tiêu Dao cha mẹ chồng hai người." Gia Cát Tường ánh mắt hơi ngưng lại, thấp giọng nói rằng: "Trên người của hai người càng là không có kinh khí tiết lộ ra ngoài, nhìn sang càng là phổ thông." Gia Cát Tường liền biết thực lực của đối phương càng là đáng sợ. Liền thí dụ như ngày đó Long Mộc lão nhân, 10 năm trước cũng đã đạt đến phản phát cảnh 10 tầng, trong lúc vung tay nhấc chân đều không cảm giác được hắn khí tức tồn tại. Tiêu Dao cha mẹ chồng, hai người bọn họ ở Viêm Lăng quận cũng coi như khá có danh tiếng, nghe nói bọn họ là một đôi phu thê, từ lúc hơn 20 năm trước cũng đã đạt đến phản phát cảnh 10 tầng tu vi. Tuy rằng một đời chưa có thể đột phá đến hóa thần kỳ, nhưng hai người có một bộ tổ hợp bí pháp, liên thủ, đủ mà đối kháng hóa thần kỳ tu sĩ. Tô Hoa Ngữ, thân là La Sát Thành thiếu thành chủ, hiển nhiên là nghe nói qua này Tiêu Dao cha mẹ chồng tên gọi, nói khẽ với Gia Cát Tường giải thích. Phản phát cảnh 10 tầng, liên thủ nhưng có thể đối kháng hóa thần kỳ tu sĩ. Nghe được Tô Hoa Ngữ, không chỉ là Di Chính, liền ngay cả Gia Cát Tường cũng kinh ngạc không ngớt. Hóa thần kỳ cùng luyện khí kỳ trong lúc đó chênh lệch quang từ ngày đó Thanh Minh Tử ra tay liền có thể thấy, phản phát cảnh 10 tầng Long Mộc lão nhân, một điểm phản kháng lực đều không có, thần niệm xung kích trong nháy mắt tan rã rồi, ý niệm của hắn chính mình dập đầu đến chết. Nhưng là, này Tiêu Dao cha mẹ chồng hai người liên thủ, lại có thể đối kháng tu sĩ hóa thần kỳ. Cái kia cái gọi là bí pháp, cũng xác thực quá dũng mãnh một điểm. Chẳng trách Đông Phương Thế Gia Âm Công Tử, cũng đối với này cái gọi là Tiêu Dao cha mẹ chồng. Khiêm tốn có lễ, rất nhanh thu hồi chính mình chấn động, Di Chính mở miệng nói rằng: "Tiêu Dao công đối với Âm Công Tử Đông Phương Viêm bất quá là ở bề ngoài khách sáo thôi, bị vướng bởi Đông Phương Viêm thân phận, bất quá bên cạnh Tiêu Dao bà." Nhìn Đông Phương Viêm ánh mắt, nhưng hoàn toàn khác nhau. Hai mắt tỏa ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Đông Phương Viêm đánh giá chốc lát, tuy rằng khí chất có chút âm nhu, không có nam tử loại kia cương dương khí. Thế nhưng không thể phủ nhận, xuất thân Đông Phương Thế Gia Đông Phương Viêm khí độ, xác thực bất phàm. Nhìn một chút bên cạnh mình tôn nữ Tiêu Dao bà đột nhiên chen miệng nói: "Chiếu nhi, vị này chính là Đông Phương Thế Gia Đông Phương Viêm công tử, còn không làm lễ. Còn thể thống gì?" Có chút kinh ngạc nhìn một chút chính mình bà nội. Chừng 20 thiếu nữ, vẫn chưa hỏi nhiều cái gì, đi lên trước vài bước, đối với Đông Phương Viêm ôm quyền, anh tư hiên ngang nói: "Tiểu nữ tử Vũ Chiếu, gặp Đông Phương huynh." Xem thiếu nữ này, chừng 20, mặt cười tinh xảo. Da thịt trắng nõn bất quá nhưng không bằng cô gái tầm thường bên kia giống như ăn mặc quần áo, trái lại là ăn mặc một thân bó sát người trang phục, đem đầy đặn, hoàn mỹ làm nổi bật lên đến, tuy rằng thân là thân con gái, thế nhưng là mày liễu không nhường mày dâu. Tự nhiên hào phóng, làm cho người ta một loại phóng khoáng cảm giác, như một vị nữ tướng quân. "Xin chào Vũ tiểu thư." Mắt thấy Vũ Chiếu ôm quyền hành lễ, Đông Phương Viêm vội vàng đáp lễ. "Xì xì." Nhìn Vũ Chiếu cùng Đông Phương Viêm hai người, bên cạnh Tô Hoa Ngữ đột nhiên không nhịn được bật cười, đối với Gia Cát Tường nói: "Ngươi xem cái kia Vũ Chiếu tiểu thư cùng Đông Phương Viêm công tử, ngược lại thật sự là tuyệt phối ni." Hơi run run, lập tức Gia Cát Tường cũng rõ ràng Tô Hoa Ngữ ý tứ, không nhịn được lộ ra một tia nụ cười. Tô Hoa Ngữ nói không sai, này Đông Phương Viêm tuy là vì nam nhi thân thế nhưng là khí chất âm nhu, dường như nữ tử, mà cái kia Vũ Chiếu, tuy là vì thân con gái, thế nhưng là anh tư hiên ngang, tự nhiên hào phóng, một thân hào khí, hai người này tụ lại cùng nhau, ngã. Cũng đúng là trời đất tạo nên một đống. Nơi nào đến tiểu bối? Ở này vọng ngôn. Tô Hoa Ngữ, ở đây mấy vị đều là cao thủ, cũng nghe được, cái kia Tiêu Dao Công sầm mặt lại, đối với Tô Hoa Ngữ quát lên, dưới chân hơi động. Như là ma xuất hiện ở Tô Hoa Ngữ trước mặt, bàn tay mở ra, hướng về Tô Hoa Ngữ bắt tới. Mặc kệ Tô Hoa Ngữ nói tới có đạo lý hay không, người bên ngoài ở này trắng trợn không kiêng dè đàm luận cháu gái của mình, Tiêu Dao Công tự nhiên không thể tiếp thu. Tiêu Dao cha mẹ chồng, liên thủ nhưng đối với kháng tu sĩ hóa thần kỳ, làm người không chính không tà, nói ra tay liền ra tay, để Tô Hoa Ngữ ngơ ngác biến sắc trong tay lưu hỏa nhận. Hướng về Tiêu Dao Công bàn tay lột bỏ, đến cùng là Tu La Tông đệ tử, chính mình trốn bất quá sự công kích của đối phương, đơn giản liền không né, coi như bị đối phương bóp lấy, cũng phải chém hắn một đao. Di chính hàng ma sử cũng chuyển động, bất quá, ra cát tường động tác, nhưng nhanh hơn hắn, bảo bộ triển khai, ngàn cân treo sợi tóc, ra cát tường che ở Tô Hoa Ngữ trước mặt. Bàn tay đón đỡ chi nhận vung lên, đem Tiêu Dao Công tay cản lại. Lão già, dừng tay. Cùng lúc đó, bên cạnh Tiêu Dao bà cũng mở miệng, nói. Kỳ thực vị tiểu cô nương này nói tới cũng không sai, rất tinh mắt, ta cũng cảm thấy chúng ta Chiếu Nhi cùng Đông Phương công tử, rất xứng ni. Tuy rằng chỉ là tiện tay một đòn, nhưng là bàn tay của chính mình. Lại bị một cái phách không cảnh tiểu tử chặn lại rồi, Tiêu Dao Công cảm thấy rất mất mặt, con mắt nhìn chằm chằm ra cát tường, nói. Tiểu tử ngươi thực lực không sai, lại có thể ngăn cản ta tiện tay một đòn, chính là không biết ta này một chiêu cầm nã thủ cũng có thể đỡ được sao. Đang khi nói chuyện, Tiêu Dao Công lần thứ hai ra tay, nhanh như chớp giật, bàn tay hiện trảo hình. Dường như mây xanh bên trên đập xuống đến hùng ưng trong nháy mắt đi tới ra cát tường trước mắt, nhanh đến cơ hồ vượt qua mắt trần có thể thấy cực hạn. Ưng nhãn thuật trong lòng quát khẽ, ra cát tường một thân tu vi đều là từ chém giết bên trong chiếm được, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ, phản ứng tự nhiên cũng nhanh. Ưng nhãn thuật mở ra sau khi, ra cát tường trong tay đón đỡ chi nhận, mạnh mẽ vung lên đánh bay. Đi sau mà đến trước. Ra cát tường đánh bay kỹ năng phát động, đón đỡ chi nhận cùng Tiêu Dao Công bàn tay chạm vào nhau, thân thể phòng ngự cực kỳ cường hãn. Ra cát tường đón đỡ chi nhận, không thể cho Tiêu Dao Công mang đến tổn thương gì, thế nhưng là đem hắn trực tiếp đẩy lui. Ra cát tường này một tay, xem bên cạnh Tiêu Dao bà, Vũ Chiếu, Tư Đồ Trích Tinh thậm chí Di Chính đều trợn to hai mắt. Phách không cảnh tu vi, lại có thể đem Tiêu Dao Công đẩy lui. Đúng là lúc trước gặp ra cát tường thực lực âm công tử cùng Tô Hoa Ngữ bọn họ, không có cái gì quá kinh ngạc, Tiêu Dao Công tuy mạnh thế nhưng cùng Long một lão nhân so với, cũng chỉ là sàn sàn với nhau, hắn mạnh bất quá là cùng Tiêu Dao bà liên thủ bí pháp mà thôi. Khá lắm, ta ngã. Cũng thật sự coi thường ngươi tuổi còn trẻ, lại có thực lực như thế, kinh ngạc trợn to hai mắt, Tiêu Dao Công nhìn chằm chằm ra cát tường nói rằng. Đang khi nói chuyện còn muốn ra tay. Bất quá Đông Phương Viêm nhưng một cách lướt ngang che ở Tiêu Dao Công trước mặt, nói. Tiền bối, Gia Cát Huyên chính là Tu La Tông đệ tử nội môn, cái kia Tô Hoa Ngữ tiểu thư càng là La Sát thành thiếu thành chủ, vô duyên vô cớ đối với Tu La Tông đệ tử nội môn ra tay. Với lý không hợp ba. Lý. Cút đi. Lão tử xưa nay cũng không biết lý là món đồ gì, lắc đầu một cái, Tiêu Dao Công một bộ tùy tiện dáng dấp, bất quá nhưng cũng không có tiếp tục ra tay, chỉ là nhìn một chút bên cạnh đều ngã trên mặt đất. Di Lưu Chi Tế Tư Đồ Trích Tinh, nói. Được rồi, chuyện phiếm cũng đừng xả nhiều như vậy, này Tư Đồ Trích Tinh đối với chúng ta Tiêu Dao cha mẹ chồng có tác dụng lớn, này liền mang đi. Đang khi nói chuyện. Này Tiêu Dao Công vươn tay ra, liền muốn nắm trên đất Tư Đồ Trích Tinh, bất quá, ra cát tường cùng Đông Phương Viêm, sắc mặt hai người, nhưng hơi đổi, đồng thời ra tay che ở Tiêu Dao Công trước mặt. cái này Tư Đồ Trích Tinh ở trong tay ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Sát lục chi kiếm ra khỏi vỏ, cuồn cuộn sát ý, hầu như hóa thành thực chất. Gia Cát Tường trực nhìn chằm chằm Tiêu Dao Công Đạo, mặc kệ đối phương tu vi làm sao, rốt cuộc mạnh đến mức nào, không lý do muốn cướp đoạt đồ vật của chính mình. Gia Cát Tường là tuyệt đối không thể đáp ứng. Tiền bối, nếu như là thứ khác, chỉ cần ngươi mở miệng, vãn bối không chỗ nào không tuân. Thế nhưng này Tư Đồ Trích Tinh đối với ta Đông Phương gia cũng rất trọng yếu. Đông Phương Viêm tương tự lắc đầu kiên định nói rằng: hai người các ngươi tiểu bối can đảm lắm, chỉ là, này Tư Đồ Trích Tinh, ta nhưng phải tới tay không thể, các ngươi nhưng là muốn ngăn cản ta Tiêu Dao cha mẹ chồng. Nhìn chặn ở trước mặt mình Gia Cát Tường cùng Đông Phương Viêm, Tiêu Dao Công mở miệng hỏi, phản phát cảnh 10 tầng tu vi, hướng về hai người ép tới. Ta đến chở ngươi, mắt thấy Gia Cát Tường đứng ra. Di Chính cùng Tô Hoa Ngữ cùng nhau tiến lên, đứng ở Gia Cát Tường bên cạnh, mở miệng nói, bên cạnh Đông Phương gia hai vị lão bộc tự nhiên cũng khoảng chừng trái phải phân biệt đứng ở Đông Phương Viêm bên cạnh. Lão già, ta Tiêu Dao cha mẹ chồng tuy rằng không phải cái gì tự xưng là chính nghĩa hạng người, thế nhưng là cũng xem thường này cướp đường tiểu tặc thủ đoạn, hướng về phía mấy tiểu bối đồng thủ, ngươi cũng không cảm thấy ngại sao? Bên cạnh Tiêu Dao bà tiến lên vài bước đối với Tiêu Dao Công oán giận nói: lão bà tử, ngươi ngày hôm nay đến cùng là làm sao? Uống lộn thuốc chứ? Nghe được này Tiêu Dao bà, Tiêu Dao Công hữu chút không hiểu ra sao, vừa động thủ, liền mở miệng ngăn cản chính mình, hiện tại, lại còn mở miệng ngăn cản chính mình, Tư Đồ Trích Tinh tầm quan trọng, nàng không phải không biết. Ngươi mới uống nhầm thuốc ni. Không chút khách khí, Tiêu Dao bà cãi lại đạo, đang khi nói chuyện tầm mắt rơi vào Đông Phương Viêm trên người, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng, nói: Đông Phương công tử, vốn là ngươi đối xử chúng ta nghi lễ gồm nhiều mặt, chúng ta vốn không nên cùng các ngươi tiểu bối cướp giật Tư Đồ Trích Tinh, nhưng là hắn đối với chúng ta chiếu nhi cũng rất nặng muốn, không biết Đông Phương công tử có thể không bỏ đi yêu thích. Dù sao phu thê mấy chục năm, Tiêu Dao bà còn có ngữ khí của nàng, lập tức để Tiêu Dao Công rõ ràng ý của nàng, mở miệng nói: ta nói tại sao vậy chứ, nguyên lai lão bà ngươi vừa ý này Đông Phương công tử, muốn cho hắn khi chúng ta cháu rể. Không sai, ngươi xem Đông Phương công tử khiêm khiêm có lễ, khí độ phi phàm, không chính hợp thích sao? Gật gù, Tiêu Dao bà xem Đông Phương Viêm ánh mắt là cha mẹ vợ xem con rể, càng xem càng yêu thích. Tiêu Dao bà, để ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt, không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là ý nghĩ như thế. Đông Phương Viêm há miệng, một bộ dở khóc dở cười dáng dấp. Đúng là cái kia Vũ Chiếu thật lòng đánh giá cái kia Đông Phương Viêm chốc lát, lập tức lắc đầu một cái đối với Tiêu Dao bà nói: bà nội, chuyện này ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư, Đông Phương công tử tuy rằng khí độ bất phàm, thế nhưng là không phải kiểu mà ta yêu thích, ta Vũ Chiếu nam nhân tất nhiên là đỉnh thiên lập địa cái thế anh hào mới được. Này, Chiếu Nhi, ngươi không nhiều suy nghĩ một chút sao? Nghe Vũ Chiếu, Tiêu Dao bà có chút cuống lên, hiển nhiên đối với Đông Phương Viêm, này Tiêu Dao bà là rất hài lòng. Đối với mình con bà nó thoải, Vũ Chiếu cũng không trả lời, chỉ là đi lên trước vài bước, nhìn một chút Đông Phương Viêm, lập tức tầm mắt lại rơi vào Gia Cát Tường trên người, hai tay ôm quyền, anh Tư hiên ngang nói: này Tư Đồ Trích Tinh, giá trị không cần phải nói, chúng ta ba bên cũng nghĩ ra được, ta Vũ Chiếu tuy là thân con gái, nhưng cũng không chiếm các ngươi rẻ, dựa theo tu luyện giới quy củ, không bằng liền ba người chúng ta trẻ tuổi, tự mình động thủ làm sao? Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 163, 163, Thiên Chi Kiêu Nữ, dưới, hai tay ôm quyền. Vũ Chiếu mặc dù là thân con gái, thế nhưng bất luận tên còn là một tính, đều tràn ngập hào khí. Tiêu Dao cha mẹ chồng liên thủ lại, mặc dù là hóa thần kỳ tu sĩ đều có thể đối kháng, Nhưng là này Tư Đồ Trích Tinh, nàng nhưng không có mượn Tiêu Dao cha mẹ chồng lấy lớn ép nhỏ ý tứ, trái lại là quyết định chính mình tự mình động thủ, người cùng thế hệ trong lúc đó quyết đấu, lấy người tu luyện phương pháp quyết định Tư Đồ Trích Tinh thuộc về. Chiếu Nhi, ngươi. Nghe được Vũ Chiếu, Tiêu Dao công hữu chút cuống lên, muốn mở miệng, bất quá lại bị bên cạnh Tiêu Dao bà ngăn cản. Chỉ thấy Tiêu Dao bà nhìn chằm chằm Tiêu Dao công, hỏi: "Ngươi lão già này, lẽ nào đối với chúng ta Chiếu Nhi thực lực còn hoài nghi sao? Người cùng thế hệ trong lúc đó, có thể đánh bại nàng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay." Cái này, ngược lại cũng đúng là, suy nghĩ chốc lát, Tiêu Dao công gật gù, không tiếp tục nói nữa, đúng là cái kia Tiêu Dao bà, nhìn Âm công tử Đông Phương Viêm càng xem càng yêu thích. Khí độ bất phàm, tuổi còn trẻ thì có phản phác cảnh tu vi, chủ yếu hơn chính là xuất thân Đông Phương thế gia, ở Tiêu Dao bà xem ra, cũng chỉ có Đông Phương Viêm người như vậy bên trong Chi Long, mới xứng đáng trên chính mình tôn nữ, này động thủ cũng được, cũng làm cho Đông Phương Viêm mở mang cháu gái của mình thực lực, chỉ là muốn đến Vũ Chiếu thái độ. Tiêu Dao bà âm thầm nhíu nhíu mày, xem ra, chính hai người này còn phải nhiều tác hợp mới được. Tiêu Dao công cùng Tiêu Dao bà trong lúc đó đối thoại, để ra Cát Tường âm thầm nhíu nhíu mày, tu vi của chính mình tuy rằng chỉ là phách không cảnh thế nhưng cái kia Đông Phương Viêm, nhưng là phản phác cảnh hai tầng tu vi, bọn họ không thể không thấy được, Vũ Chiếu thực lực, bất quá tiên thiên cảnh mà thôi, liền như vậy, bọn họ lại cũng yên tâm. Xem ra này Vũ Chiếu thực lực tuyệt đối không thể dùng tu vi đi cân nhắc. Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cảnh giác lên Đông Phương Viêm sắc mặt, nhưng là có chút khó coi. Đông Phương Viêm lo lắng chính là Gia Cát Tường, khi làm viết Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, Đông Phương Viêm đến hiện tại cũng ký ức chưa phai, chính mình tuyệt không là Gia Cát Tường đối thủ, nhưng là chính mình từ chối sao? Có Tiêu Dao cha mẹ chồng đứng ở phía sau, Vũ Chiếu đều không có ỷ thế hiếp người, chính mình nào có thể cự tuyệt. Công tử, cái này. Đông Phương Viêm bên cạnh, hai vị lão bộc, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, làm khó dễ nhìn Đông Phương Viêm. Trẻ tuổi động thủ. Đáng sợ nhất không phải cái kia tiên thiên cảnh Vũ Chiếu, mà là đây chỉ có phản phác cảnh Gia Cát Tường. Giơ tay lên đến, ngừng lại hai vị lão bộc muốn nói. Đông Phương Viêm tâm niệm thay đổi thật nhanh, nếu như Tư Đồ Trích Tinh rơi vào Tiêu Dao cha mẹ chồng trong tay, chính mình có thể không có biện pháp nào, thế nhưng nếu như ở Gia Cát Tường trong tay, hay là còn có một tia cứu vãn chỗ trống. Tâm niệm đến đó, Đông Phương Viêm gật gù nói: "Vũ tiểu thư nếu đồng ý tự mình ra tay, không mượn dùng Tiêu Dao cha mẹ chồng hai vị tiền bối uy thế, ta Đông Phương Viêm tự nhiên không có từ chối đạo lý, chỉ là ta Đông Phương Viêm nhưng cũng có tự mình, biết không phải Gia Cát huyên đối thủ, cũng sẽ không lấn vào cuộc quyết đấu này, vẫn là do Gia Cát huyên cùng Vũ tiểu thư đến đây đi." Đông Phương Viêm, để mọi người tại đây, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi, tuổi trẻ ba người, Gia Cát huyên là phách không cảnh tu vi, Vũ Chiếu là tiên thiên cảnh tu vi, mà Đông Phương Viêm nhưng là phản phác cảnh, từ ở bề ngoài đến xem, lần này quyết đấu Đông Phương Viêm hẳn là chiếm cứ thượng phong mới đúng, nhưng là một mực hắn cái thứ nhất đứng ra từ bỏ. Lý do dĩ nhiên là thừa nhận chính mình không phải Gia Cát huyên đối thủ. Tiêu Dao cha mẹ chồng, Vũ Chiếu, Di Chính, thậm chí cái kia cường đánh tinh thần Tư Đồ Trích Tinh đều vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, rõ ràng chỉ là phản phác cảnh 4 tầng tu vi. Hắn đến cùng có thủ đoạn gì có thể làm cho Đông Phương Viêm chủ động chịu thua? Tiểu tử này xác thực là cái kình địch. Nhìn một chút Gia Cát Tường, Tiêu Dao công nghĩ đến vừa Gia Cát Tường động thủ ở trên tay mình lại không chịu thiệt, gật gù ngưng giọng nói: "Có thể làm cho phản phác cảnh Đông Phương công tử chủ động chịu thua, hắn đến cùng có năng lực gì?" Này viên cách biệt đầy đủ hai cái cảnh giới nhỏ ni Tiêu Dao bà trên mặt cũng mang theo vẻ ngạc nhiên, lẩm bẩm nói rằng trong mắt càng tràn ngập tò mò. Vượt cấp chiến đấu, này không phải là ở bề ngoài đơn giản như vậy, một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch một trời một vực, mà Gia Cát Tường lại nắm giữ thực lực càng hai cấp chiến đấu. Ánh mắt, hơi sáng ngời, vũ chiếu tầm mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trên người nồng nặc chiến ý, phồn thịnh mà lên, một tầng tiên thiên hộ thân cương khí nổi lên, cuồn cuộn chiến ý, khiến người ta da thịt đều có loại đau đớn cảm giác. Các ngươi Tu La Tông, nghe nói thích nhất là chiến đấu thiên tài, ta vũ chiếu, từ 10 tuổi tu luyện, đến hiện tại 12 cái năm tháng, tu vi đã đạt đến tiên thiên cảnh 4 tầng, mấy năm trước, đã tỏa tu luyện, giữ khuôn phép, tu vi tiến triển thật chậm, 6 năm bất quá miễn cưỡng đột phá đến thối thể cảnh, thế nhưng ngẫu nhiên gian, một lần cuộc chiến sinh tử, để ta sau khi đột phá, ta liền rõ ràng, ta là chiến đấu hình thiên tài, rũ chiến rũ mạnh, từ ta 16 tuổi bắt đầu, không ngừng khiêu chiến cao thủ, sau đó này thời gian 6 năm, ta từ thối thể cảnh trực tiếp tăng lên tới tiên thiên cảnh 4 tầng. Nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, Vũ Chiếu mở miệng nói rằng, một thân phồn thịnh chiến ý, làm người ta kinh ngạc, lời của nàng càng làm cho mọi người tại đây ngơ ngác biến sắc. Tu luyện 6 năm, mới đánh tới thối thể cảnh, tốc độ như vậy, xác thực rất chậm, ở Tu La Tông tổng bộ trong vòng 5 năm không thể đạt đến thối thể cảnh, thậm chí cũng bị trục xuất, nhưng là lấy chiến nuôi chiến, sau đó 6 năm, nhưng vượt qua thối thể cảnh, thông mạch cảnh, phách không cảnh, thẳng tới tiên thiên cảnh, như vậy tốc độ tu luyện, lại làm cho người ngơ ngác biến sắc, chiến đấu hình thiên tài, này Vũ Chiếu thân là thân con gái, lại là chiến đấu hình thiên tài. Tuy rằng tu luyện 12 năm, nhưng là chân chính thời gian tu luyện, hầu như chỉ là 6 năm thôi, cũng đã đạt tiên thiên cảnh 4 tầng, như vậy tốc độ tu luyện, khiến người ta ngơ ngác. Đông Phương Viêm, sắc mặt cũng rất nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Vũ Chiếu, mở miệng nói rằng, chỉ là lập tức Đông Phương Viêm ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, Gia Cát Tường nhìn sang càng tuổi trẻ, tu vi của hắn, nhưng cũng đạt đến phách không cảnh 4 tầng. Bên cạnh Tiêu Giao cha mẹ chồng một mặt vẻ đắc ý, hiển nhiên cũng vì Vũ Chiếu tốc độ tu luyện cảm thấy tự hào, nghe được Đông Phương Viêm lời nói, Tiêu Giao bà càng là cười đến con mắt đều nheo lại đến rồi. Gia Cát Tường trên mặt cũng tránh qua vẻ khác lạ, thời gian 6 năm, từ thối thể cảnh đạt đến hiện tại tiên thiên cảnh 4 tầng, này Vũ Chiếu tốc độ tu luyện quả nhiên rất đáng sợ. Năm đó Tu La Tông băng cơ, nghe đồn đạt đến hóa thần kỳ, cũng tu luyện hai khoảng 10 năm đây, lấy này Vũ Chiếu tốc độ tu luyện, so với Tu La Tông mấy trăm năm khó gặp băng cơ, cũng không kém bao nhiêu. Theo Vũ Chiếu mở miệng tắm rửa ở Vũ Chiếu cái kia phồn thịnh đáng sợ chiến ý bên trong, Gia Cát Tường trên người, như núi như biển máu tanh sát khí, bộc phát ra cả người, phảng phất hóa thân làm điên cuồng giết người ma. Nếu như nói Vũ Chiếu một thân phồn thịnh chiến ý, dường như chiến thần, như vậy Gia Cát Tường, liền dường như chuyên môn vì giết chóc mà tồn tại sát thần chiến ý cùng máu tanh sát khí, ở trong không khí đan dệt, phảng phất chiến thần cùng sát thần đối lập, này lạnh lẽo chiến ý cùng sát khí, mặc dù là Đông Phương Viêm cũng cảm thấy hoảng sợ, sinh ra một luồng khó có thể ngang hàng cảm giác. Gia Cát Tường tương tự mở miệng, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói. Gia Cát Tường, 13 tuổi bị bắt vào Tu La Tông ngoại môn căn cứ huấn luyện, giữ khuôn phép tu luyện một năm cũng khó có thể lĩnh ngộ kinh khí, ngẫu nhiên gian ta cũng rõ ràng, ta con đường trưởng thành là giết chóc chi đạo, suýt chút nữa liền Tu La Tông chính thức đệ tử cũng vô duyên ta cùng nhau đi tới, giết chóc vô số yêu thú thậm chí tu sĩ. Năm nay 17 tuổi, giết chóc 3 năm có thừa, chưa bao giờ lãnh ngộ kình khí người bình thường, đạt đến hiện tại phách không cảnh 4 tầng. T. Vũ Chiếu thời gian 6 năm, từ thối thể cảnh đạt đến tiên thiên cảnh 4 tầng, này trưởng thành tốc độ làm người ta kinh ngạc. Thế nhưng, nghe được Gia Cát Tường, ở đây tất cả mọi người, mặc dù là Tô Hoa Ngữ cùng Đông Phương Viêm bọn họ, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Trợn to hai mắt, tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn Gia Cát Tường tuổi trẻ đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng khuôn mặt, tu luyện 3 năm. Từ một cách không có lĩnh ngộ kình khí người bình thường, đạt đến hiện tại phách không cảnh 4 tầng tu vi. Này đáng sợ tốc độ tu luyện, so với Vũ Chiếu càng thêm khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. 17 tuổi. Hắn dĩ nhiên chỉ có 17 tuổi. Đông Phương Viêm trong mắt mang theo vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường mặt, lẩm bẩm nói rằng: tuy rằng tu vi bất quá phách không cảnh 4 tầng, thế nhưng sức chiến đấu ở phản pháp cảnh cũng là người tài ba. Đông Phương Viêm khó có thể tưởng tượng, Gia Cát Tường lại chỉ có 17 tuổi, hắn lại chỉ tu luyện 3 năm mà thôi. Tên tiểu tử này sẽ không là khoác lác chứ? Tiêu Giao cha mẹ chồng cũng ngạc nhiên, sắc mặt vẻ đắc ý cứng lại rồi, lập tức Tiêu Giao công hai mắt tỏa ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nói rằng: 3 năm. Hắn chân chính trưởng thành thời gian lại chỉ có 3 năm. Tô Hoa Ngữ nhìn Gia Cát Tường trên mặt ngạc nhiên. Tuy rằng Tô Hoa Ngữ cũng là Tu La Tông đệ tử, hơn nữa cũng biết Gia Cát Tường tuổi tác, thế nhưng nàng nhưng không có trải qua Gia Cát Tường như vậy sàng lọc, hoàn toàn không nghĩ tới Gia Cát Tường chân chính thời gian tu luyện lại chỉ là 3 năm thôi. Vũ Chiếu con mắt cũng sáng, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, ánh mắt bùng nổ ra trước nay chưa từng có kinh người chiến ý, tinh xảo mặt cười trên tràn đầy vẻ chờ mong. Ta là chiến đấu hình thiên tài, ngươi là giết chóc hình thiên tài. Ha ha, này thật là tốt. Tu vi của ngươi tuy rằng không bằng ta, thế nhưng ta đối với thực lực của ngươi nhưng phi thường chờ mong. Đang khi nói chuyện, Vũ Chiếu xoay tay một cái, một cây trường thương màu tím xuất hiện ở trong tay nàng. Theo trường thương tới tay, nàng cả người khí tức đột nhiên biến đổi, phảng phất hóa vào thương bên trong, mang theo một luồng thế không quay đầu lại cảm giác. Trường thương trong tay của nàng dĩ nhiên cũng phát sinh từng trận thanh minh tiếng hoan hô nhảy nhót. Thương ý, Đông Phương Viêm, Tô Hoa Ngữ, Di Chính đám người sắc mặt đều là biến đổi, trợn to hai mắt nhìn Vũ Chiếu. Ai có thể nghĩ tới, bất quá chừng 20 nữ tử tiên thiên cảnh tu vi, nàng lại lĩnh ngộ thương ý. Gia Cát Tường ánh mắt cũng hơi nheo lại, chiến ý đột nhiên xuất hiện, nhiệt huyết sôi trào. Từ khi Gia Cát Tường nắm giữ vũ khí tâm ý kỹ năng này tới nay, này Vũ Chiếu vẫn là Gia Cát Tường cái thứ nhất gặp phải nắm giữ vũ khí tâm ý tu sĩ. Như vậy tuổi tác liền có tu vi như thế, càng lĩnh ngộ thương ý, này Vũ Chiếu quả thực có thể nói là thiên chi kiêu nữ. Ha ha, được. Trong miệng ầm ý cười to, Gia Cát Tường lớn tiếng quát. Vũ Chiếu đối với Gia Cát Tường thực lực rất chờ mong, Gia Cát Tường trong lòng càng thêm chờ mong đối thủ như vậy. Nhưng là hiếm thấy kinh nghiệm, đánh bại nàng kinh nghiệm tất nhiên sẽ không thiếu, thậm chí còn có thể tuôn ra thứ tốt. Sát lục chi kiếm ra khỏi vỏ, phát sinh từng trận hoan hô nhảy nhót thanh minh tiếng, vũ khí tâm ý trạng thái triển khai, Vũ Chiếu khí thế dường như trường thương, thế không thể đỡ, vĩnh viễn không quay đầu, mà Gia Cát Tường khí thế dường như thần kiếm, sắc bén cực kỳ, chém thiên chém. Kiếm ý, Tiêu Giao cha mẹ chồng sắc mặt đột nhiên biến, tiên thiên cảnh có thể lĩnh ngộ kiếm ý, Vũ Chiếu chính là sự kiêu ngạo của bọn họ, lại không nghĩ rằng ngày hôm nay đụng tới một cái chỉ là phách không cảnh liền lĩnh ngộ kiếm ý tu sĩ, hơn nữa càng tuổi trẻ tu vi càng yếu, hơn này há không phải nói thiên tư còn ở Vũ Chiếu bên trên. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả Độc Dược Khách, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Mạnh mẽ Vũ Chiếu. Trên Viêm Lăng quận, La Sát thành phủ cận. Màn đêm buông xuống, bất quá nhưng có một vị quần trắng phiêu phiêu nữ tử dựa vào ánh sao tiến lên. Xem cô gái này, phong thái trác việt, khí chất lành lạnh, phảng phất treo cao phía chân trời hàn nguyệt, trên người mang theo lạnh nhạt khí tức, thế nhưng là cũng sẽ không khiến người ta giác được đối phương lạnh lùng, bàng như một đóa cô huyền núi tuyết đỉnh băng liên hoa, tuyệt mỹ dung nhan, phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên tử giai nhân, bước chân nhẹ chút, đi lại trong lúc đó, như nước chảy mây trôi, một bộ pháp, phi thường thuần thục, người này không phải người khác, chính là Lục Vũ Linh. Lục Vũ Linh trong tay nhấc theo một con hai thước to nhỏ lồng sắt trên có khắc vẽ ra trận pháp huyền ảo, trong lồng tre bị giam chính là vẫn mọc đầy màu trắng chó con chó nhỏ này trên người bộ lông thuần trắng, không có một cái tạp sắc, chỉ là ánh mắt nhưng phi thường hung ác. Trong không gian ý thức, Lục Vũ Linh nhưng là không ngừng chịu đựng này khiếu nguyệt thần niệm truyền âm chửi bậy. số nữ nhân, ngươi rốt cuộc muốn đem Khiếu Nguyệt đại nhân quan tới khi nào? Còn không mở ra lồng sắt. Ngươi rốt cuộc muốn đem lão tử quan tới khi nào? Này, số nữ nhân, ngươi đến cùng lúc nào đem này chết tiệt lồng sắt mở ra? Thần niệm truyền âm, đây là yêu tinh nên có thủ đoạn thế nhưng, Khiếu Nguyệt tu vi, nhưng bất quá có thể so với cấp 4 sao yêu thú thôi, căn bản không mở ra này lồng sắt. Đối với nó chửi bậy, Lục Vũ Linh không để ý chút nào, chỉ là đi rồi chốc lát, bước chân đột nhiên dừng lại. Một trận, hai cái Loan Loan Nga Mi hơi nhíu, thấp giọng nói. Thật nồng nặc chiến ý, còn có, này cỗ máu tanh sát khí, tựa hồ có hơi cảm giác quen thuộc ni. Nói tới chỗ này, Lục Vũ Linh trên mặt, hiện ra một vệt ý cười. Nhìn một chút bị chính mình để ở lồng sắt bên trong Khiếu Nguyệt. Nói, được rồi. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức ta sẽ đem ngươi thả ra, ngươi bị giam khó chịu, ta mang theo ngươi cái này trói buộc, tương tự khó chịu ni. Nghe được Lục Vũ Linh, liền muốn thả chính mình đi ra ngoài, Khiếu Nguyệt không nhịn được đại hỉ, bất quá sau khi nghe nửa câu. Sắc mặt giận dữ. Ngươi cái này số nữ nhân, dám nói cao quý Khiếu Nguyệt đại nhân là trói buộc, một khi ta sau khi đi ra tất nhiên muốn cho ngươi đẹp đẽ. Đối với Khiếu Nguyệt kêu gào, Lục Vũ Linh như trước là không để ý tới thái độ, dưới chân nhưng là đột nhiên gia tăng một chút. Hướng về cái kia chiến ý cùng máu tanh sát khí truyền tới phương hướng trực thoán mà đi. Thương ý đối với kiếm ý, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người đối lập mà đứng, hai người khí thế trên người, không ngừng kéo lên. Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu đều chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Hiển nhiên đem đối phương cho rằng chính mình đại địch. Vũ Chiếu, tu vi so với Gia Cát Tường mạnh hơn đầy đủ mạnh một cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng ở kiếm ý phương diện, Gia Cát Tường vũ khí tâm ý đã đạt đến cao cấp nhất, 10 phần kiếm ý, mà Vũ Chiếu, nàng tuy rằng lĩnh ngộ thương ý, bất quá bởi vì linh hồn lực lượng tinh thần hạn chế, súng này ý chỉ có một thành nhiều một chút, vì lẽ đó chung khí thế trên, Vũ Chiếu chiến ý cùng Gia Cát Tường máu tanh sát khí. Là đánh đến kẻ tám lạng người nửa cân, khó phân thắng bại. Thật mạnh chiến ý. Thật mạnh sát khí. Đông Phương Viêm cảm nhận được Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu trên người tản mát ra khí thế, trong miệng lẩm bẩm nói rằng. Gia Cát Tường mạnh, Đông Phương Viêm đã sớm rõ ràng, thế nhưng Vũ Chiếu mạnh, nhưng ra ngoài Đông Phương Viêm bất ngờ, không nghĩ tới, Vũ Chiếu lại cũng mạnh như vậy, chung khí thế trên. Lại có thể cùng Gia Cát Tường đánh đến cái lực lượng ngang nhau. Cẩn thận rồi, có thể đừng ba lạng chiêu liền bị ta đánh bại. Ánh mắt ngưng lại, Vũ Chiếu đối với Gia Cát Tường nói rằng, đang khi nói chuyện, trường thương trong tay vẩy một cái, nhắm ngay Gia Cát Tường, cả người tốc độ triển khai, dường như nhanh chóng chạy băng băng tuấn mã giống như vậy, mạnh mẽ hướng về Gia Cát Tường đụng tới, võ kỹ, lang sông sáo tập. Lang sông sáo tập. Là một chiêu cường hãn đột thứ võ kỹ, cái này võ kỹ khởi động thời điểm, phần lớn kinh khí đều quan tâm ở hai chân bên trên thu được mạnh mẽ tốc độ, mượn tốc độ đáng sợ trong tay binh khí đối với mục tiêu phát động tấn công, lực công kích cực kỳ cường hãn. Siêu cao tốc độ, uy thế như núi, trường thương bốc lên, nhắm ngay chính mình, này nếu như bị bắn trúng, tin tưởng coi như là một tảng đá lớn. Cũng có thể nát tan thương ý gia trì, tiên thiên cảnh tu vi đáng sợ võ kỹ đối mặt này một chiêu, Gia Cát Tường ngơ ngác biến sắc, không dám khinh thường, u linh dù thiểm phát động, biến ảo ra vài đạo ảo ảnh, mê hoặc Vũ Chiếu đồng thời, né tránh sự công kích của đối phương. Trường thương oai trong nháy mắt xuyên thủng Gia Cát Tường vài đạo ảo ảnh, bất quá nhưng cũng chỉ là huyễn ảnh thôi, mắt thấy trong sân đột nhiên xuất hiện Gia Cát Tường. Vũ Chiếu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không động dung chút nào, chỉ là giơ chân lên trên đất mạnh mẽ giẫm một cái, pháp khí ùn trên ánh sáng lóe lên, phạm vi 30 mét bên trong, đại địa đột nhiên chấn động chuyển động. Mặt đất xung chuyển, Gia Cát Tường huyễn ảnh không bị ảnh hưởng, nhưng là bản tôn, nhưng dưới chân hơi méo, chịu đến ảnh hưởng, tuy rằng chỉ là trong thời gian ngắn ảnh hưởng, thế nhưng là đủ khiến Vũ Chiếu khóa chặt hắn. Trường thương trong tay bỗng nhiên vung lên, trong không khí phong tựa hồ cũng theo một thương này múa lên. Liệt phong nhận vũ. Liệt phong nhận vũ, đây cũng không phải là vũ khí kỹ năng, bất quá nhưng là trường thương trong tay mang vào năng lực. Đây là một cái hỏng hóc pháp bảo tầm thường thời gian, có thể hấp thu thuộc tính gió nguyên khí, sau đó ở trong lúc nhất thời thả ra ngoài. Tuy rằng uy lực không sánh được phép thuật, thế nhưng lực công kích nhưng có thể so với phản phát cảnh 10 tầng tu sĩ. Tuy rằng hấp thu đầy đủ thuộc tính gió nguyên khí, cần đầy đủ 3 ngày, thế nhưng này một chiêu, nhưng là vũ chiếu đắc ý chiêu số. Theo trường thương vung vẩy, trong nháy mắt ở trong không khí hiện ra 9 chuôi phong đao thuộc tính gió nguyên khí, chen lẫn tiên thiên kình khí, 9 chuôi phong đao tỏa ra sắc bén cực kỳ khí tức. Hướng về Gia Cát Tường cắt chém lại đây, phép thuật phạm trù, so với được với phản phát cảnh 10 tầng tu sĩ một đòn, này uy thế, khiến cho người ngơ ngác biến sắc. Chín chuôi phong đao, khóa chặt Gia Cát Tường trước sau trái phải, hết thảy có thể né tránh khu vực, này một chiêu tránh không khỏi, không ngăn được, làm sao bây giờ? Tô Hoa Ngữ cùng Di Chính, sắc mặt nghiêm túc, Tiêu Giao cha mẹ chồng trợn to hai mắt, này một chiêu. Vũ chiếu thậm chí chém giết quá phản phát cảnh tu sĩ, bọn họ ngược lại muốn xem, Gia Cát Tường nên làm gì tránh thoát đi. Đối mặt liệt phong nhận vũ, Gia Cát Tường cũng cảm thấy phi thường vướng tay chân, né tránh không gian đều bị khóa chặt, mặc dù là bảo bộ cũng không kịp lao ra, nhưng là có thể so với phản phát cảnh 10 tầng tu sĩ công kích, phong đao cắt rời lực lượng, chính mình thì lại làm sao chống đỡ được đây. Ưng nhãn thuật. Gia Cát Tường một thân tu vi cũng là từ giết chóc bên trong từng bước một chiếm được, kinh nghiệm chiến đấu tương tự cực kỳ phong phú. Ưng nhãn thuật mở ra. Động thái thị lực tăng cường rất nhiều. Gia Cát Tường khẩn nhìn chằm chằm chín đạo phong đao quý tích kiếm ý ra chỉ bên dưới thì huyết thuật mở ra, một viên đan dược đồng thời ném vào trong miệng, lập tức máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong tai vang lên. Canh, dùng bảo hùng bí dược, lực công kích cộng 1000. Kéo dài thời gian 30 giây. Bảo hùng bí dược, đây là Gia Cát Tường có thể luyện chế đan dược. Tuy rằng tài liệu luyện chế bên trong hỏa diễm quả rất khó tìm, thế nhưng buổi đấu giá trên, Gia Cát Tường nhưng đập đạt được 3 viên. Mấy ngày nay, Gia Cát Tường cũng luyện chế ra 3 viên bảo hùng bí dược, vẫn luôn ở lại chiếc nhẫn chứa đồ bên trong chưa từng dùng. Sát lục chi kiếm tăng cường lực công kích bất quá hơn 500, này bảo hùng bí dược. Trong nháy mắt tăng lên dữ dội 1000 điểm công kích, kiếm ý gia trì còn có thì huyết thuật thuẫn mở. Gia Cát Tường lực công kích nên mạnh bao nhiêu? Bảo hùng bí dược, hiệu quả chỉ có 30 giây, hơn nữa 30 giây qua đi, hội rơi vào suy yếu kỳ. Đối với Gia Cát Tường tới nói, bảo hùng bí dược tuy rằng mạnh thế nhưng là cũng mang ý nghĩa Gia Cát Tường không có đường lui, 30 giây bên trong, nhất định phải phân ra thắng bại mới được. Hạo nhiên kiếm khí. Đối mặt vũ chiếu mạnh mẽ kỹ năng tấn công, Gia Cát Tường không có né tránh, càng không có chống đối, trực tiếp bảo phát chính mình công kích mạnh nhất, lấy cưỡng chế mạnh, lấy bảo chế bảo. Sự công kích của ngươi rất mạnh. Tốt lắm. Vậy ta liền bảo phát càng mạnh hơn công kích, đem sự công kích của ngươi đè xuống. Lớn vô cùng kiếm khí, lần thứ hai xuất hiện, tuy rằng lần này không có tổ khí đan thế nhưng lần này bảo hùng bí dược lại làm cho Gia Cát Tường chiêu kiếm này uy thế càng hơn lúc trước. Lớn vô cùng kiếm khí cột sáng tỏa ra nồng nặc cực kỳ hủy diệt khí. Này một đạo đáng sợ kiếm khí, tựa hồ có thể đem bất luận là đồ vật gì, tất cả đều hủy diệt. Lớn vô cùng kiếm khí, bàng như cột sáng, uy thế như Thái Sơn áp đỉnh, hướng về vũ chiếu mạnh mẽ đánh tới. Chiêu kiếm này, uy thế không bằng phép thuật, nhưng dường như phép thuật, chín đạo liệt phong chi nhận đánh vào này kiếm khí cột sáng trên, chỉ là hơi chấn động một cái, liền một giây đồng hồ đều không có chống đỡ. Liền bị lớn vô cùng kiếm khí cột sáng trực tiếp đập vỡ tan. Liên tiếp đập vỡ tan chín đạo liệt phong chi nhận. Tuy rằng hảo nhiên kiếm khí cột sáng đã co lại rất nhiều, thế nhưng là dư thế không giảm, hướng về vũ chiếu mạnh mẽ đè tới. Xuất hiện rồi. Lại nhanh như vậy liền sử dụng tới này một chiêu. Nhìn Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí, Đông Phương Viêm ánh mắt ngưng lại. Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu đồng thủ, bất quá trong thời gian ngắn, không nghĩ tới, Gia Cát Tường cũng không có thăm dò ý tứ, trực tiếp tuôn ra này mạnh mẽ kiếm chiêu. Hảo nhiên kiếm khí, xem Tiêu Dao cha mẹ chồng, sắc mặt đều là đại biến, môn tử vẫn lòng, mặc dù chính mình phản phát cảnh 10 tầng tu vi, đơn độc đối mặt này một chiêu, cũng sẽ cảm thấy phi thường có áp lực. Nhìn thấy chiêu kiếm này, Tiêu Dao cha mẹ chồng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Đông Phương Viêm chủ động lui ra, biểu thị không địch lại Gia Cát Tường, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Gia Cát Tường mạnh mẽ. Bất quá! Gia Cát Tường tuy rằng cường, nhưng Tiêu Dao cha mẹ chồng, nhưng không có vì là Vũ Chiếu lo lắng ý tứ. Ha ha ha, được, đánh với ngươi một trận quả nhiên vui sướng, chính mình đắc ý công kích. Gia Cát Tường lấy càng mạnh hơn công kích đè ép lại đây, Vũ Chiếu không những không có một chút nào chấn động, trái lại đại cười nói. Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu tựa hồ là cùng một loại người, hai người đều thuộc về chiến đấu cùng nhân loại hình, đều thuộc về loại kia chiến đấu với nhau, quyết chí tiến lên loại hình. Đối mặt Gia Cát Tường oanh tới được kiếm khí cột sáng, Vũ Chiếu trường thương trong tay lần thứ hai vung lên, đồng thời trong tay một đối thủ trạc, tất cả đều lượng lên. Gia Cát Tường bỗng nhiên cảm thấy toàn thân cứng ngắc, tựa hồ bị đóng băng giống như vậy, không thể động đậy. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống thanh cũng vang lên. Keng, hành động bị cầm cố kéo dài 3 giây. Cầm cố 3 giây. Ở chiến đấu kịch liệt bên trong, 3 giây đủ để làm rất nhiều chuyện, một đối thủ trạc pháp khí lại có thể cầm cố 3 giây thời gian. Xem ra cái kia một đối thủ trạc là thành bộ pháp khí sao? 3 giây thời gian, Vũ Chiếu hiển nhiên sẽ không lãng phí, dưới chân mạnh mẽ giẫm một cái, tiên thiên hộ thân cương khí toàn lực vận chuyển, pháp khí phòng ngự, hào quang chói lọi, nanh sói tập kích lần thứ hai phát động, dường như đạn pháo, thình lình từ kiếm khí cột sáng ở trong mặt vào. Đâm qua. Lại đây, xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt. Tuy rằng kiếm khí bị chín đạo liệt phong chi nhận ngăn cản tiêu hao rất nhiều, thế nhưng là như trước không phải dễ ngăn cản như vậy, xuyên qua Vũ Chiếu thương thế trên người không ít, khóe miệng thậm chí mang theo một vệt máu, thế nhưng động tác nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng, đứng ở Gia Cát Tường trước mặt, trường thương trong tay, mạnh mẽ hướng về Gia Cát Tường bả vai đập xuống. 3 giây cầm cố, đến hiện tại liền 1 giây đều không quá khứ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 165. 165. Mạnh mẽ Vũ Chiếu. Dưới một đôi thành bộ pháp khí vòng tay, tận nhiên có thể cầm cố mục tiêu đầy đủ 3 giây thời gian, phải biết ở chiến đấu bên trong, 3 giây thời gian có thể không ngắn, này Vũ Chiếu coi là thật là mạnh mẽ, tuy rằng chỉ là tiên thiên cảnh tu vi thế nhưng cho Gia Cát Tường mang đến cảm giác, so với khi làm viết cái kia Xích Huyết chân nhân cũng không kém. Tiên thiên cảnh 4 tầng tu vi, hỏng hóc pháp bảo trường thương thương ý gia trì còn có trên người pháp khí hiệu quả. Chủ yếu hơn chính là Vũ Chiếu bản thân, chính là một cách chiến đấu thiên tài, chiến đấu trực giác, cùng với ở trong chiến đấu đối với thay đổi trong nháy mắt tình huống phản ứng, đều phi thường thỏa đáng. Tuy rằng chiến đấu đến đó, nhìn như Gia Cát Tường không có rơi xuống hạ phong, nhưng là Gia Cát Tường liền hảo nhiên kiếm khí đều bức ra đến rồi, kinh khí tiêu hao một nửa, đã xem như là rơi xuống hạ phong. Ngươi thua rồi. Cũng không có sát ý. Vũ Chiếu trường thương trong tay, mức độ lớn vung vẩy, xẹp qua một đạo hình cung, lấy thương đại côn, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ nện xuống đến, trong miệng tự tin tuyên bố. 3 giây cầm cố, đây chính là Vũ Chiếu đòn sát thủ, một đối thủ trạc tuy rằng chỉ là cấp 4 sao pháp khí, sức phòng ngự hầu như là số 0, thế nhưng liền vì là hiệu quả này, Vũ Chiếu vẫn không cam lòng thay đổi phẩm chất càng tốt hơn vòng tay hình pháp khí. Ngươi cao hứng quá sớm, tuy rằng bị cầm cố, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng không có chịu thua ý tứ, trái lại nhe răng nở nụ cười, hắn để Vũ Chiếu trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Gia Cát Tường trên cổ dây chuyền, một đạo mịt mờ hào quang lóe lên, lập tức cầm cố hiệu quả bị thanh trừ, khôi phục sự tự do. Gia Cát Tường trong tay sát lục chi kiếm, mang theo cuồn cuộn sát ý, mạnh mẽ vung lên, liệt không chạm. Chân Vương Chi Liên, 8 sao cấp pháp khí. Cần tu vi thông mạch cảnh 5 tầng, công kích 65,80, duy nhất chủ động. Có thể tiêu trừ tự thân hết thảy dị thường trạng thái, kéo dài 50 sổ chéo 55, trọng lượng 3. Kiếm ý, ưng nhãn thuật, thì huyết thuật, tam đại trạng thái gia trì, Gia Cát Tường một cách liệt không chạm phát sinh, hồn dày vô cùng kiếm khí kích bắn ra, hướng về vũ chiếu mạnh mẽ đánh tới. Bất quá, vũ chiếu trường thương trong tay bùng nổ ra một tiếng rồng gầm tiếng, hóa thành một đạo long hình thương mang tương tự kích bắn ra. Chiến đấu hình thiên tài, phản ứng quả nhiên nhanh, Gia Cát Tường xuất kỳ bất ý bên dưới liệt không chạm, lại cũng bị chống lại rồi. Chính mình liệt không chạm bị chặn lại rồi, Gia Cát Tường tuy thán một tiếng, thế nhưng là cũng không có quá to lớn thất vọng. Gia Cát Tường cũng không hy vọng này một cách liệt không chạm liền có thể đem vũ chiếu giải quyết đi. Bạo bộ triển khai, Gia Cát Tường siêu cao tốc độ di động, như chớp mắt di động, hướng về vũ chiếu vồ tới, huyết lôi chạm phát động, tiếng sấm gió mãnh liệt, mạnh mẽ hướng về vũ chiếu vỗ tới. Đối mặt Gia Cát Tường này hung ác huyết lôi chạm, vũ chiếu đang muốn giơ tay, đột nhiên, một trận lạnh lẽo cảm giác sao đột nhiên bao phủ thân thể của nàng, cả người cứng ngắc, không thể động đậy, ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường, chỉ thấy Gia Cát Tường trên tay một chiếc nhẫn, phát sinh hờ hững ánh sáng. Đóng băng chi giới, 8 sao cấp, cần thông mạch cảnh 5 tầng, công kích 56,62, duy nhất chủ động. Khả thi triển một đạo đóng băng chi hoàn, trong nháy mắt đóng băng trong phạm vi 10 mét hết thảy mục tiêu mấy càng nhiều kéo dài thời gian càng ngắn, bị đóng băng mục tiêu, tu vi không thể cao hơn tự thân một cái cảnh giới nhỏ, kéo dài 50 sổ chéo 80, trọng lượng 2. Cái này đóng băng chi giới chính là 8 sao cấp pháp khí, này vẫn là lúc trước hoa mãn lâu bên trong. Gia Cát Tường chém giết cái kia thanh hư kiếm phái đệ tử chiến lợi phẩm, tu vi không cao với mình một cái cảnh giới nhỏ trở lên đều có thể đóng băng. Gia Cát Tường là phách không cảnh 4 tầng, mà vũ chiếu là tiên thiên cảnh 4 tầng, vừa vặn cách biệt một cái cảnh giới nhỏ, tuy rằng đóng băng thời gian rất ngắn, thậm chí một giây đều không có, thế nhưng đừng quên Gia Cát Tường bảo bộ là nhanh cỡ nào tốc độ. Bị đóng băng lại, vũ chiếu cũng không có Gia Cát Tường thủ đoạn có thể giải trừ tự thân dị thường trạng thái. Bất quá, thân là tiên thiên cảnh cao thủ, tiên thiên hộ thân cương khí bùng cháy mạnh, pháp khí đồng dạng phóng ra mịt mờ ánh sáng, hiển nhiên là chuẩn bị dùng chính mình phòng ngự, mạnh mẽ chống đỡ Gia Cát Tường này một chiêu. Huyết lôi chạm tuy rằng mạnh thế nhưng so với hạo nhiên kiếm khí, vẫn là chậm một chút. Từ hảo nhiên kiếm khí bên trong xuyên qua cũng bất quá bị chút vết thương nhẹ, này huyết lôi chạm thật có thể đánh vỡ vũ chiếu phòng ngự sao? Chen lẫn cuồn cuộn tiếng sấm gió, Gia Cát Tường sát lục chi kiếm, mạnh mẽ bổ vào vũ chiếu hộ thân cương khí trên, một trận mạng nhện giống như vết sách xuất hiện. Lập tức, này tiên thiên hộ thân cương khí, dĩ nhiên nổ lớn vỡ vụn, dư thế không giảm. Gia Cát Tường chiêu kiếm này mạnh mẽ đứng ở vũ chiếu trên người, đưa nàng đánh bay ra ngoài, trước ngực áo giáp xuất hiện một đạo vết kiếm bay ngược ra ngoài vũ chiếu, trong miệng càng là chảy như điên một ngụm máu tươi. Cái này không thể nào. Nhìn thấy Gia Cát Tường chiêu kiếm này uy thế, Tiêu Dao cha mẹ chồng biến sắc mặt, liền ngay cả bên cạnh Đông Phương Viêm cùng Tô Hoa Ngữ bọn họ cũng cảm thấy lẫn lộn. Hạo nhiên kiếm khí, cái kia kiếm khí khổng lồ cột sáng uy thế kinh người, là Gia Cát Tường công kích mạnh nhất, tuy rằng bị chín đạo liệt phong chi nhận trung hòa phần lớn thương tổn, thế nhưng công kích kia lực cũng so với này huyết lôi chạm yếu lược cường nửa bậc, dựa vào phòng ngự, chỉ là vết thương nhẹ đánh đổi, vũ chiếu có thể từ kiếm kia khí trong cột ánh sáng xuyên qua, nhưng là này huyết lôi chạm lại có thể đem vũ chiếu phách bay ra ngoài, bị thương thế so với kiếm kia khí cột sáng càng nặng. Bụi gai áo giáp, 10 sao cấp pháp khí, cần phách không cảnh 3 tầng, phòng ngự 320,380, bị động. phạm vi 10 mét bên trong địa phương, phòng ngự giảm xuống 20%, chủ động. Có thể đem luyện khí kỳ đơn thể công kích đàn hồi, mỗi ngày hạn dùng một lần kéo dài 82 sổ chéo 82 trọng lượng 17. Hạo nhiên kiếm khí là tấn công từ xa kỹ năng, vì lẽ đó bùi gai chi giáp bị động hiệu quả không có tác dụng, thế nhưng huyết lôi chạm, nhưng là cận chiến kỹ năng tấn công, ra cát tường chiêu kiếm này vỗ xuống, vũ chiếu phòng ngự tuy mạnh thế nhưng là bị bùi gai chi giáp bị động hiệu quả, suy yếu 20%. Vì lẽ đó, ra cát tường này huyết lôi chạm lực công kích, tuy rằng không sánh được hạo nhiên kiếm khí, nhưng cho vũ chiếu mang đến càng to lớn hơn thương tổn. Sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi, ra cát tường chiến đấu, một khi đồng thủ, liền tất nhiên là thế lôi đình, nhìn bị chính mình phách bay ra ngoài vũ chiếu, ra cát tường trong tay sát lục chi kiếm cắm trên mặt đất, chiếc nhẫn chứa đồ lói lên, một thanh to lớn cung tên xuất hiện ở ra cát tường trong tay, eo người chìm xuống trong tiếng hít thở, một nhánh lang nha tiến chở khách dây cung bên trên. Cuồng giã chi cung. 10 sao cấp pháp khí. Cần tu vi phách không cảnh 3 tầng, lực công kích 520,610, chủ động. Mang vào kỹ năng cuồng hóa nhất kích hiệu quả, tăng cường bản trang bị lực công kích gấp 3, tiêu hao 1 điểm kéo dài 30 sổ chéo 30 trọng lượng 9. Cuồng hóa một đòn trạng thái mở ra theo vũ khí thay đổi. Kiếm ý cũng chuyển đã biến thành tiến ý, thấu tiến thuật này cung tên ký có thể mở ra, mũi tên này, ra cát tường khóa chặt vũ chiếu tiến ý cái kia xuyên thủng tất cả khí thế, khiến người ta ngơ ngác biến sắc. Tiến ý gia trì cuồng giã chi cung lực công kích càng ở sát lục chi kiếm trên cuồng hóa nhất kích tăng gấp đôi, thấu tiến thuật, không nhìn đối phương 40% phòng ngự còn có thì huyết thuật, ra cát tường mũi tên này uy thế. Mặc dù là bên cạnh Tiêu Giao cha mẹ chồng cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tiêu Giao bà không nhịn được muốn ra tay giúp đỡ, thế nhưng là bị Tiêu Giao công kéo lại, ý của hắn rất rõ ràng, vũ chiếu so với này nguy hiểm hơn cảnh ngộ đều từng chịu đựng, phải tin tưởng nàng. Một tay cầm lấy Tiêu Giao bà tay, nhìn chằm chằm ra cát tường, Tiêu Giao công trong mắt tràn ngập vẻ chấn động, kiếm ý cũng là thôi, ra hỏa này. Lại còn lính ngộ tiến ý. Hắn lại còn là một vị dùng tiến cao thủ. Tuổi còn trẻ, hắn đến cùng là làm sao tu luyện. Xèo. Một mũi tên ra, không có cái gì sấm gió phun trào, cũng không có viết nguyệt thất sắc, chỉ có một mũi tên, nhanh đến cực hạn một mũi tên, ra cát tường mũi tên này, hóa thành một tia sáng, phảng phất trong đêm tối lưu tinh trong nháy mắt đi tới vũ đối mặt trước. Thấu tiến thuật. Giá kinh tựu thục. Công kích 40 cộng 20%, không nhìn phòng ngự hiệu quả cộng 40%, tiêu hao mơ B 30, làm lạnh 8 giây. Hay là thấu tiến thuật lực công kích không cao, chỉ là gia tăng rồi 20%, thế nhưng không nhìn phòng ngự 40%, nhưng là gia cát tường vẫn giữ lại kỹ năng này nguyên nhân, lại có thêm cuồng hóa nhất kích trạng thái gia trì. Gia cát tường mũi tên này cho vũ chiếu uy hiếp tính càng ở cái kia huyết lôi chạm bên trên. Đóng băng chi giới hiệu quả ở vũ chiếu bị đánh bay thời điểm cũng đã giải trừ, chiến đấu thiên tài bị gia cát tường này một cái thấu tiến thuật khóa chặt, vũ chiếu có loại lông tơ nổ lên cảm giác. Nhìn gần trong gang tấc tràn ngập xuyên thấu tính một chiêu kiếm, vũ chiếu biết mặc dù là chính mình phòng ngự. Hay là mũi tên này cũng có thể ở trên người mình bắn ra một cái lỗ máu. Bí kỹ. Chín liền vũ. Đang ở giữa không trung, không chỗ mượn lực. Thế nhưng vũ chiếu eo thon nhỏ, nhưng đột nhiên uốn một cái cả người ở giữa không trung. Dường như như con thoi xoay tròn, dựa vào eo người vặn vẹo sức mạnh, trường thương trong tay, mạnh mẽ điểm ở thấu tiến thuật trên. Một thương, hai thương, ba súng. Eo người vặn vẹo. Giữa không trung xoay tròn, vũ chiếu liên tục chín thương điểm ở cùng một vị trí, chín liền vũ, lấy eo người lực lượng, múa chín thương, một thương so với một thương càng mạnh hơn, một thương so với một thương uy thế càng lớn, hơn mãi đến tận thứ chín thương, một thương này uy thế kinh động thiên hạ, ra cát tường thấu tiến thuật, lại bị nàng điểm nát tan. Thứ chín thương ra tay, Vũ chiếu trường thương trong tay tuột tay bay ra thẳng tắp hướng về Gia Cát Tường bắn nhanh mà đến, uy thế so với Gia Cát Tường thấu tiến thuật càng thêm đáng sợ. Vũ chiếu cả người ngã xuống đất, trên người phồn thịnh chiến ý, cũng như thủy triều biến mất, bất quá nhưng quật cường ngẩng đầu lên, nhìn mình chằm chằm kích bắn ra trường thương thắng lợi hy vọng. Vũ chiếu đều đặt ở một thương này trên, ném ra bản thân trường thương công kích, dù là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, muốn dù là này thế không quay đầu lại khí thế, cùng thương ý hoàn toàn tương xứng. Chiếu nhi đây là bị bức đến tuyệt cảnh, chín liền vũ đều xuất ra, chiêu này vừa ra, không thành công, là được nhân thắng định, nhìn vũ chiếu một thương này, tiêu giao bà mở miệng chắc chắn nói. Tiêu giao công, sắc mặt nghiêm túc, kình khí âm thầm nâng lên, không nói gì, Tô Hoa Ngữ, Di Chính, Đông Phương Viêm, Đông Phương gia hai vị lão bộc, tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm một thương này. Gia Cát Tường cùng vũ chiếu, tuy rằng đều không có đạt đến phản phác cảnh, nhưng nhìn bọn họ sức chiến đấu, hiển nhiên đều có uy hiếp phản phác cảnh tu sĩ năng lực, một thương này uy thế, mấy vị phản phác cảnh tu sĩ môn tự vẫn lòng, chính mình xông lên cũng sẽ không dễ chịu. Trước đó chín đạo liệt phong chi nhận bị Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí, lấy sức mạnh mạnh hơn ép xuống, thế nhưng lần này, Gia Cát Tường thấu tiến thuật, ngược lại bị vũ chiếu chín liền vũ áp chế lại, coi là thật là phong thủy thay phiên chuyển. Này kinh động thiên hạ một thương, phảng phất núi lớn cũng có thể xuyên thấu giống như vậy, trong nháy mắt đi tới Gia Cát Tường trước mắt, vũ chiếu tuyệt chiêu đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng khí thế, Gia Cát Tường có thể không ngăn trở. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. 166. Khiếu Nguyệt dị biến. Trên. Chín liền vũ, một đòn so với một đòn mạnh, một đòn so với một đòn hung hãn, đòn thứ 9 tuột tay bay ra trường thương, mang theo đáng sợ uy thế, mọi người đều trợn to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm một thương này, mặc dù là phản phác cảnh tu sĩ, cũng không nhất định có thể đỡ đến. Vũ chiếu ký thác chính mình hy vọng cuối cùng một chiêu cuối cùng, Gia Cát Tường, hắn đến cùng nên làm như thế nào? Trong khoảnh khắc đáng sợ kia trường thương, liền đến Gia Cát Tường trước mặt, chất phát hung hãn khí thế, để Gia Cát Tường choáng váng, này một chiêu uy thế, quang dựa vào bản thân phòng ngự, căn bản không ngăn được. Hai đầu gối hơi cong, Gia Cát Tường trọng tâm chìm xuống, hai tay giao nhau với trước, cả người làm đón đỡ hình. Gia Cát Tường phản ứng, làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, đối mặt vũ chiếu này chín liền vũ cuối cùng, cũng là mạnh nhất một đòn, Gia Cát Tường lại muốn dùng phòng ngự đến mạnh mẽ chống đối. Này thật có thể thành công sao? Bụi gai chi giáp, bị động hiệu quả, là hạ thấp chu vi mục tiêu 20% phòng ngự, mà chủ động hiệu quả, luyện khí kỳ đơn thể kỹ năng tấn công có thể đàn hồi, đối mặt vũ chiếu chiêu này. Gia Cát Tường chỉ có thể lựa chọn lợi dụng bùi gai chi giáp hiệu quả, lấy cách của người, còn thi đối phương thân. Ở tất cả mọi người chú ý dưới, vũ chiếu một thương này, mạnh mẽ bắn ở Gia Cát Tường trên người, để Tô Hoa Ngữ cùng Di Chính bọn họ đều thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. Bất quá, tưởng tượng Gia Cát Tường thân thể bị xuyên thủng tình hình, vẫn chưa xuất hiện, chỉ thấy Gia Cát Tường trên người bùi gai chi giáp, ánh sáng bùng cháy mạnh. Lập tức cái kia hung hãn trường thương bay ngược ra ngoài, bất luận uy thế, vẫn là tốc độ, tất cả đều cùng vũ chiếu này dũng mãnh đòn thứ 9, không có một chút nào khác nhau. Tỏa ra khí thế đáng sợ, trường thương bắn nhanh trở lại, đây là tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự tình cảnh này, để mọi người ngơ ngác biến sắc, hung hãn như vậy công kích lại bị đàn hồi. Gay go! Nhìn thanh trường thương kia cuốn ngược trở lại, tiêu giao công sắc mặt cũng là biến đổi. Hiện tại vũ chiếu trọng thương thân, làm sao có thể đỡ được chính mình đòn mạnh nhất. Dưới chân giẫm một cái, tiêu giao công tốc độ, so với Gia Cát Tường bảo bộ càng nhanh hơn một bậc, thân pháp giống như rủi mi, chỉ một thoáng che ở vũ chiếu trước mặt, tiêu giao công trong tay một mặt tấm khiên đứng ở trên đất trong tiếng hít thở. Đang! Âm thanh lớn. Dường như trống chiều chung sớm, mạnh mẽ trường thương, mạnh mẽ đánh vào cái kia trên khiên, kình khí bắn ra bốn phía, đáng sợ lực trùng kích, mặc dù là Tiêu Giao Công, lại cũng rút lui tản bộ, đứng ở trên đất tấm khiên, càng bị này lực trùng kích trên đất vẽ ra một cái thật dài vết tích, rồi mới miễn cưỡng đỡ được. Vũ Chiếu một thương này uy thế, làm cho người kinh hãi, đương nhiên, có thể đem mạnh mẽ như vậy công kích phản bắn trở về, Gia Cát Tường càng là sâu không lường được. Canh, vượt cấp chiến thắng tiên thiên cảnh 4 tầng Vũ Chiếu, thu được kinh nghiệm 38.000, thu được bàn long côn rèn đúc đồ, Tiêu Giao Công nhúc tay, cũng mang ý nghĩa của quyết đấu này Gia Cát Tường thắng, gợi ý của hệ thống âm thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Đem tấm khiên cất đi, Vũ Chiếu trường thương nắm ở trong tay Tiêu Giao Công, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Gia Cát Tường, trong mắt tất cả đều là yêu mới vẻ. Tu La Tông đệ tử. Coi là thật là thiên tư chắc việt, cùng ta Gia Chiếu Nhi, xứng lắm đây, thế nào? Tiểu tử, nhà chúng ta Chiếu Nhi còn có thể vào được mắt của ngươi. Này Tiêu Giao cha mẹ chồng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Giao Công vừa nói, khiến cho mọi người tại đây, không biết nên khóc hay cười. Tiêu Giao bà cho Vũ Chiếu xem xét đối tượng cũng coi như, không nghĩ tới hiện tại liền Tiêu Giao Công cũng như vậy, chỉ có điều cái kia Tiêu Giao bà càng ưu ái với khí độ bất phàm Đông Phương Viêm Tiêu Giao Công, nhưng càng ưu ái với sức chiến đấu vô song Gia Cát Tường. Thật không tiện, Vũ Chiếu tiểu thư, không phải ta Gia Cát Tường yêu thích loại hình, lắc đầu một cái. Gia Cát Tường sát lục chi kiếm cũng không thu hồi, nắm ở trong tay, từ chối Tiêu Giao Công. Làm sao có khả năng? Nhà chúng ta Chiếu Nhi muốn thiên phú có thiên phú, muốn tướng mạo có tướng mạo, ngươi tại sao không thích? Hai người các ngươi kết hợp, tất nhiên có thể giúp đỡ lẫn nhau, đi đến rất xa. Gia Cát Tường từ chối, để Tiêu Giao Công trợn to hai mắt, khó có thể lý giải được. Tài lữ pháp. Lữ một trong tự, chỉ đứng sau tài tự sau khi có thể thấy được đạo lữ đối với tu sĩ trọng yếu tính, phàm tục trong lúc đó, đối tượng chú ý môn đăng hộ đối, giữa các tu sĩ kỳ thực cũng đại khái giống nhau, chú ý chính là hai người thiên phú. Thiên phú thật, tu luyện cũng sắp theo tu vi đột phá, tuổi thọ cũng hồi gia tăng thật lớn, vì lẽ đó, chỉ có giữa các tu sĩ tìm kiếm bầu bạn, chủ yếu nhất dù là thiên phú cách biệt không có mấy. Nếu không thì trong đó một phương đã đột phá đến hóa thần kỳ, mà một phe khác, nhưng kẹt ở luyện khí kỳ cuối cùng không phải đến trơ mắt nhìn đối phương tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Ở phàm tục trong lúc đó, hay là còn có phú quý tiểu thư coi trọng tiểu tử nghèo tình huống xuất hiện, thế nhưng ở nhược nhục cường thực tu luyện giới là không thể xuất hiện thiên chi kiêu tử coi trọng cô bé lọ lem. Hoặc là thiên chi kiêu nữ coi trọng tiểu tử nghèo sự tình coi như phát sinh quan hệ cũng bất quá là một phương diện đòi lấy, song phương thân phận cũng không phải là phu thê như vậy đạo lữ. Thiên tư kém người, sẽ không có người coi trọng, thế nhưng đồng dạng thiên tư càng tốt, muốn tìm được một cái thích hợp bầu bạn tương tự phi thường khó khăn, Vũ Chiếu thiên tư, không thể nghi ngờ, tương tự. Gia Cát Tường thiên phú tin tưởng nếu như phải tìm bầu bạn cũng rất khó khăn, vì lẽ đó đối với Gia Cát Tường từ chối Tiêu Giao Công rất khó lý giải. Vũ Chiếu đã đứng lên đến rồi, sắc mặt mặc dù có chút trắng xám, thế nhưng dùng đan dược chữa trị vết thương sau đó thương thế đã tốt lắm rồi, một cái từ Tiêu Giao Công trong tay đem mình trường thương đoạt lại, Vũ Chiếu trầm mặt đối với Gia Cát Tường nói. Ngày hôm nay quyết đấu, là ta Vũ Chiếu thất bại, hắn viết có cơ hội, tất nhiên cùng ngươi lại so sánh. Khà khà, bất cứ lúc nào hoan nghênh, nghe được Vũ Chiếu, Gia Cát Tường nở nụ cười, như vậy một vị đối thủ mạnh mẽ, ghi nhớ muốn đánh bại chính mình, đối với Gia Cát Tường tới nói, ngược lại là đáng giá mừng rỡ sự tình. Gia Gia Nai Nai, chúng ta đi thôi, thu hồi trường thương. Vũ Chiếu đối với Tiêu Giao cha mẹ chồng nói rằng, đang khi nói chuyện xoay người rời đi. Chiếu Nhi, chờ chút, chớ vội đi a, chúng ta lại thương nghị, lẽ nào ngươi liền Gia Cát Tường cũng không lọt mắt sao? Nhìn Vũ Chiếu quả đoán rời đi bóng lưng, Tiêu Giao Công hữu chút cuống lên, mở miệng nói rằng, bất quá, Vũ Chiếu đối với lời của hắn cũng không để ý tới, lại như là không nghe tự. Đông Phương công tử, có thời gian hay là chúng ta hội đi quý phủ quấy giày, có thể đừng ghét bỏ lão bà ta à. Nhìn Tiêu Giao công đuổi theo Vũ Chiếu rời đi, Tiêu Giao bà lúc rời đi, như trước là có chút chưa từ bỏ ý định đối với Đông Phương Viêm nói rằng. Có chút sở khóc sở cười, thế nhưng Đông Phương Viêm dù sao cũng là đại thế gia xuất thân, khiêm khiêm có lễ gật đầu, biểu thị hoan nghênh. Nhìn Tiêu Giao cha mẹ chồng bọn họ rời đi, Gia Cát Tường lúc này mới đem chính mình sát lục chi kiếm thu hồi đến, bất kể như thế nào, Tiêu Giao cha mẹ chồng ngược lại cũng thủ tín dùng, Vũ Chiếu thua, vẫn chưa tìm những khác cớ, quả đoán rời đi. Gia Cát huyên, xem dáng dấp cái kia Vũ tiểu thư đối với ngươi đúng là có chút ý tứ ni, to lớn nhất cường địch, Tiêu Giao cha mẹ chồng rời đi, Đông Phương Viêm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mở miệng đối với Gia Cát Tường trêu chọc nói rằng. Đông Phương huyên làm sao mà biết? Nghe được Đông Phương Viêm, Gia Cát Tường có chút kinh ngạc hỏi. Tiêu Giao bà tiện bối tác hợp ta cùng Vũ tiểu thư thời điểm, nàng một nói từ chối. Nhưng là Tiêu Giao công tiền bối muốn tác hợp ngươi thời điểm, nàng nhưng không có biểu thị từ chối, này còn không đủ để chứng minh sao. Con mắt hơi trừng lớn một chút, Đông Phương Viêm mở miệng nói. Cái kia bất quá là nàng thất bại, không tâm tình để ý tới chuyện này thôi, lắc đầu một cái đối với Vũ Chiếu thái độ Gia Cát Tường không có để ở trong lòng, lập tức chỉ trên đất đã hôn mê Tư Đồ Trích Tinh đối với Đông Phương Viêm nói. Này Tư Đồ Trích Tinh còn cần cảm ơn Đông Phương huyên nhường cho. Nơi nào, nếu như có thể đánh cho nhiều Gia Cát huyên, ta sao lại muốn cho, lắc đầu một cái, Đông Phương Viêm trong miệng đúng là rất thản nhiên, chần chờ một chút, Đông Phương Viêm mở miệng hỏi. Đúng rồi, này Tư Đồ Trích Tinh đối với Gia Cát huyên tới nói, là thu hoạch bất ngờ, không biết có thể cùng ta giao dịch. Đem Tư Đồ Trích Tinh cho ta. Ta tất nhiên lấy ra khiến Gia Cát huyên thỏa mãn đồ vật làm sao. Giao dịch. Đông Phương Viêm để Gia Cát Tường hơi run run tâm trạng âm thầm trầm ngâm lên. Này Tư Đồ Trích Tinh, nếu như mình mang về giao cho tông môn, phỏng chừng hội có không ít đồ cống hiến thế nhưng, đối với mình hiện nay tới nói, sư môn đồ cống hiến cũng không thể mang đến cho mình cái gì thực chất tính trợ giúp. Đúng là này Đông Phương Viêm, nếu như giao dịch Đông Phương thế ra sức mạnh, lẽ ra có thể thỏa mãn chính mình cần. Lại nói, tuy rằng Đông Phương Viêm lui ra tranh đấu, tự nhận là không phải Gia Cát Tường đối thủ, thế nhưng Gia Cát Tường môn tự vấn lòng, nếu như Đông Phương Viêm cũng ra tay, mình tuyệt đối không chắc chắn đồng thời đánh bại hai vị cường địch, đến thời điểm này Tư Đồ Trích Tinh nắm giữ quyền là ai, vẫn đúng là khó nói. Bất quá nếu như có thể thu được Tư Đồ Trích Tinh nắm giữ quyền, hoặc nhiều hoặc ít, đều thừa Đông Phương Viêm tình, hắn không đề cập tới, không có nghĩa là Gia Cát Tường chính mình cũng không để ở trong lòng. Chần chờ chốc lát, Gia Cát Tường mở miệng đối với Đông Phương Viêm hỏi. Giao dịch không có vấn đề gì, chỉ là không biết Đông Phương huyên có thể lấy ra cái gì giá cả thích hợp sao. Sắc mặt vui vẻ, mặc dù là Đông Phương Viêm phía sau hai cái lão bột, cũng khó nén trên mặt vẻ vui mừng, Tư Đồ Trích Tinh chính là cầu nối, liên tiếp Đông Phương thế gia cùng Nam Vương một tòa cầu nối trong tay người khác, Tư Đồ Trích Tinh bất quá là có thể ở Nam Vương trong tay đổi lấy tưởng thưởng thôi, thế nhưng ở Đông Phương thế gia trong tay tác dụng chân chính, vẫn có cơ hội cùng Nam Vương trực đối mặt thoại. Nam Vương tưởng thưởng tất cả đều là Gia Cát huyên, mặt khác, chúng ta Đông Phương thế gia cho Gia Cát Tường thu thập 18 rễ. Cái nắm giữ phượng hoàng huyết thống yêu tinh lông chim làm sao? Không chút nghĩ ngợi, Đông Phương Viêm mở miệng nói rằng, hiển nhiên ở trong lòng hắn, đã sớm quyết định. Ồ, có chuyện tốt như vậy, ta nào có thể cự tuyệt? Gia Cát Tường tâm niệm khẽ động. Liền rõ ràng nguyên do, trên mặt hiện ra một vệt ý cười, mở miệng nói rằng, lập tức chỉ trên đất Tư Đồ Trích Tinh, ra hiệu Đông Phương Viêm có thể mang đi, lần này giao dịch, mặc kệ là đối với Gia Cát Tường vẫn là đối với Đông Phương Viêm tới nói, đều là song thắng sự tình. Không có lãng phí thời gian, liếc mắt ra hiệu, hai vị lão bộc vội vàng đem đắc hôn mê Tư Đồ Trích Tinh nhấc lên Đông Phương Viêm đối với Gia Cát Tường ôm quyền nói. Nếu Tư Đồ Trích Tinh đã đến trong tay chúng ta, không khỏi đêm dài lắm mộng, ta liền xin cáo từ trước, 18 dễ. Cách lông chim cùng Nam Vương tưởng thưởng, đến thời điểm ta định sẽ đích thân đưa đến Gia Cát huyên trong tay. Vậy ta lặng lặng chờ tin vui, Gia Cát Tường phóng khoáng, cũng không lo lắng Đông Phương Viêm sẽ lừa gạt mình, khoát tay một cái nói, nhìn theo Đông Phương Viêm biến mất ở trong màn đêm. Gia Cát Tường, ngươi liền thật tin tưởng hắn. Nhìn Đông Phương Viêm ba người rời đi, Tô Hoa Ngữ mở miệng nói rằng, hiển nhiên không yên lòng. Được rồi, không muốn nghi thần nghi duyệt, chỉ cần không phải ngu ngốc Đông Phương Viêm, thậm chí Đông Phương Thế Gia thì sẽ không nuốt lời cười cợt. Nhìn Tô Hoa Ngữ lo lắng dáng dấp, Gia Cát Tường vỗ vỗ Tô Hoa Ngữ đầu, một bộ giáo huấn đứa nhỏ dáng dấp. Số đào hoa của ngươi, ngược lại thật sự là không ngừng ni. Vừa lúc đó, một đạo lành lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, quần trắng phiêu phiêu, tay cầm lồng sắt, Lục Vũ Linh từ trong màn đêm đi ra, nhìn Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ thân mật động tác, mở miệng nói rằng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. 167. Khiếu Nguyệt dị biến. Dưới. Thanh âm đột nhiên xuất hiện cũng hấp dẫn Di Chính cùng Tô Hoa Ngữ chú ý. Nguyệt quang bên dưới quần trắng phiêu phiêu, Lục Vũ Linh vẻ đẹp cùng trên đường chân trời Cô Nguyệt bổ sung lẫn nhau, trắng nón da thịt. Khuyên thành dung nhan bị nguyệt quang chiếu rọi càng đẹp đến nổi người nghẹt thở. Mặc dù là Di Chính, nhìn thấy Tô Hoa Ngữ cũng không khỏi trở nên thất thần, lập tức nhắm mắt lại trong miệng thấp giọng không ngừng. Sắc tức là không, không tức là sắc. Đẹp quá, nhìn thấy Lục Vũ Linh, mặc dù là Tô Hoa Ngữ cũng không nhịn được ở trong lòng thán phục, bằng tâm mà nói, Tô Hoa Ngữ bản thân coi như là vạn người chọn một mỹ nữ. Nhưng là đối mặt Lục Vũ Linh trong lòng cũng không khỏi sinh ra một luồng cảm giác tự ti mặc cảm. Lục Vũ Linh vẻ đẹp, mỹ đến không giống như là thế gian này nữ tử. Khà khà, Lục Vũ Linh, chẳng lẽ ngươi ghen? Nhìn thấy đi ra Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường cũng hơi run run, bất quá lập tức nở nụ cười, điều cười hỏi tiến lên nghênh tiếp, đồng thời mở ra hai tay, làm thân thiết trạng. Đến đây đi, nếu ngươi ghen, ta tất nhiên sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh. Đối với Gia Cát Tường ôm ập, Lục Vũ Linh chỉ là tay vung một cái, giam giữ khiếu nguyệt lồng sắt, hướng về Gia Cát Tường ném tới, một bộ rỡ xuống bao quần áo dáng dấp, nói. Ngươi cái này con rẻ, ta có thể thế ngươi bảo quản ở thời gian dài như vậy, ở bên trong môn, nó có thể làm lộn tung lên ngày, hiện tại ta đưa tới cho ngươi. Phiền phức. Nhìn một chút khiếu nguyệt lại bị Lục Vũ Linh nhốt tại thiết bên trong lồng tre, Gia Cát Tường hơi run run, xem khiếu nguyệt dáng dấp. Đã không còn nữa lúc trước cái kia phờ phạc dáng dấp. Chỉ là Lục Vũ Linh tại sao muốn đem khiếu nguyệt nhốt lại? Gia Cát Tường, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện, vội vàng đem ta thả ra. Giúp ta giáo huấn một chút cái kia xú nữ nhân bị giam ở lồng sắt bên trong khiếu nguyệt, nhìn thấy Gia Cát Tường cao hứng kêu lên. Thả ngươi xuất hiện đừng vội, ngươi ở bên trong môn. Đến cùng nháo ra chuyện gì? Nhìn chằm chằm khiếu nguyệt, Gia Cát Tường mở miệng hỏi, Lục Vũ Linh nói nó ở bên trong môn làm lộn tung lên thiên, hiển nhiên không sẽ vô cớ thối tha. Nháo! Ta nơi nào náo loạn cái gì? Không phải là ăn vụng mấy trăm trang bị. Thần niệm truyền âm bên trong, khiếu nguyệt hiển nhiên không đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ là lập tức mừng rỡ gọi lên. Gia Cát Tường, ngươi cũng không biết, ta rốt cuộc hoàn thành một lần lột xác, mở ra thôn nguyệt thần khuyển thần thông. Có thể nuốt trường trang bị, đến tăng cao tu vi. Tăng nhanh trưởng thành, nhanh, ngươi giúp ta nhiều làm chút trang bị. Mấy ngày nay bị giam, tu vi của ta đều kẹp lại. Mấy trăm trang bị. Dù là Gia Cát Tường có nhất định chuẩn bị tâm lý, nghe được khiếu nguyệt cũng ngạc nhiên trợn to hai mắt. Khiếu nguyệt trước đó vài ngày phờ phạc, không có tinh thần thì ngủ cực kỳ. Gia Cát Tường suy đi nghĩ lại, cũng rõ ràng nó đây là thần thú đến muốn lột xác, hoặc là một cái trưởng thành thời khắc mấu chốt. Chỉ là Gia Cát Tường nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lột xác sau khi, Khiếu Nguyệt lại muốn nuốt trường trang bị, mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Mấy trăm trang bị, ngươi là nơi nào làm đến? Lẽ nào là... Nói tới chỗ này, Gia Cát Tường hiển nhiên là muốn đến việc không tốt. Quả nhiên, Khiếu Nguyệt trả lời chứng thực Gia Cát Tường ý nghĩ, Khiếu Nguyệt ỷ vào thân thể mình khéo léo, không dễ dàng phát hiện ở bên trong trong môn phái, lại trộm lấy mấy trăm trang bị. Có thể tưởng tượng, Mặc Vũ trong thành môn tổng bộ, đệ tử pháp khí lại bị trộm mấy trăm kiện, đại sự như vậy tự nhiên sẽ gây nên mãnh liệt náo động, nếu như không phải Lục Vũ Linh ra tay, đưa nó nhốt lại, chuyện này tất nhiên bại lộ. Trang bị yên tâm, ta chắc chắn để ngươi thỏa mãn, trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường mở ra lồng sắt, đem Khiếu Nguyệt phóng ra, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường nhìn một chút bên cạnh Di Chính cùng Tô Hoa Ngữ, nghiêm mặt, hướng về bên cạnh đi đến đối với Lục Vũ Linh nói. Ngươi tới, ta có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc thương lượng. Thật, vẻ mặt như trước, nhẹ nhàng gật đầu, Lục Vũ Linh theo Gia Cát Tường đi tới, Di Chính cùng Tô Hoa Ngữ, thì lại không có tùy tùng. Dịch Bất Phàm, ngươi còn nhớ rõ không? Ta gặp phải hắn, hai người đi tới bên cạnh, Gia Cát Tường mở miệng đối với Tô Hoa Ngữ hỏi. Thanh Minh Tử bản danh Dịch Bất Phàm, lúc trước Gia Cát Tường nghe được tên hắn thời điểm, liền cảm thấy quen thuộc, thế nhưng lúc đó cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy. Sau đó mấy ngày nay, Gia Cát Tường này mới phản ứng được, lúc trước Tô Hoa Ngữ thẳng thắn chính mình ba hồn chuyển sinh bí mật thời điểm, liền nói, Dịch Bất Phàm cùng nàng xung kích hóa thần kỳ thất bại, hẳn là có quan hệ. Ồ, ngươi gặp phải hắn. Có đầu mối gì sao? Tuy rằng lúc trước cái gọi là thỉnh cầu Gia Cát Tường điều tra chỉ là tìm cớ đem bí mật của chính mình bại lộ cho Gia Cát Tường, thế nhưng đột nhiên nghe được Dịch Bất Phàm tin tức, Lục Vũ Linh vẫn là khó có thể giữ vững bình tĩnh. Ba hồn chuyển sinh ký ức đứt quãng đoạn ngắn, Lục Vũ Linh lại biết từ Dịch Bất Phàm trên người, lẽ ra có thể tra được manh mối. Vẫn không có, bất quá hắn đại thể trên tình huống ta đã biết rồi, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường đem Thanh Minh Tử tình huống cho Lục Vũ Linh nói một lần. Thanh Minh Tử nói tóm lại, Gia Cát Tường ở trên người hắn có thể liên quan đến hai nhiệm vụ. Lục Vũ Linh thỉnh cầu chính mình điều tra, này cũng không có phát động hệ thống nhiệm vụ, thế nhưng, lúc trước Dực Nhân tộc trưởng lão thỉnh cầu chính mình điều tra băng cơ tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, cái kia nhưng là một cái hệ thống nhiệm vụ. Hơn nữa Dực Nhân tộc trưởng lão cũng hứa hẹn chính mình khen thưởng thứ yếu, Tô Hoa Ngữ để cho mình điều tra rõ ràng Thanh Minh Tử cùng Tô Hải Đường chuyện ở trên người hắn, có thể quan hệ ra Cát Tường hai cái hệ thống nhiệm vụ. Liên quan với Thanh Minh Tử hành tung, ngươi ở ảnh đường nhiều chú ý, chúng ta gần như cũng nên về Mặt Vũ Thành đi tới, ra Cát Tường mở miệng nói rằng. Cương thi sự kiện đã gần như đến kết thúc, cái kia Tư Đồ Trích Tinh vấn đề, sẽ chờ Đông Phương Viêm cho mình đem khen thưởng đưa tới, ở này La Sát Thành cũng không có chuyện gì, Gia Cát Tường tự nhiên nên trở về Mặc Vũ Thành đi. Thật, gật gù, Lục Vũ Linh vẻ mặt có chút nghiêm nghị, lấy ảnh đường tình báo sức mạnh, sưu tầm Thanh Minh Tử tâm tích, hẳn là sẽ không quá khó mới đúng. Gia Cát Tường chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Tô Hoa Ngữ cũng không xa ở lại La Sát Thành, hơn nữa, nàng cũng thỉnh cầu Gia Cát Tường giúp mình điều tra chuyện của cha mẹ, vì lẽ đó, Tô Hoa Ngữ biểu thị cùng Gia Cát Tường cùng về Mặt Vũ Thành đi. Mặt khác Di Chính, bởi vì Tư Đồ Trích Tinh mà đi ra, bất quá là một cái ra ngoài rèn luyện nguyên nhân thôi, hiện tại Tư Đồ Trích Tinh sự tình cũng có một kết thúc. Di Chính biểu thị chính mình đợi được trừ thi liên minh trên đem mấy phần đoái thay đổi vật mình muốn, liền muốn về Linh Đài quận đi tới. Bốn người một thú, ở bên đống lửa nghỉ ngơi một buổi tối sau khi, mỗi người đi một ngả, Gia Cát Tường ba người khởi hành, hướng về Mặt Vũ Thành mà đi, Di Chính thì lại lưu lại, chờ hối đoái vật tư liền rời đi. Dọc theo đường đi, đúng là không gặp phải đại sự gì, tình cờ mấy người xuất hiện. Muốn cướp đoạt Gia Cát Tường trên người ghi chép huy chương cũng bị Gia Cát Tường thuận lợi chém giết. Bất quá, Lục Vũ Linh tu vi dĩ nhiên đột phá đến phách không cảnh 3 tầng, điều này làm cho Gia Cát Tường âm thầm kinh ngạc. Vùng đất tử vong chính mình tuy rằng ở lại, sững sờ 9 tháng, thế nhưng đối với Lục Vũ Linh tới nói, hẳn là chính là mấy cái canh giờ, thế giới hiện thực bên trong, chính mình rời đi Mạc Vũ Thành trước sau cũng là hơn 10 ngày thôi, tu vi của nàng đến cùng làm sao đột phá. Chính mình thể hiện ra phách không cảnh 3 tầng tu vi, đối với Gia Cát Tường ngạc nhiên ánh mắt, Lục Vũ Linh cũng có thể rõ ràng ý nghĩ của hắn, thật không có cái gì giấu giấu riêng riêng ý tứ, thản nhiên nói cho Gia Cát Tường. Nguyên lai Lục Vũ Linh sở dĩ gia nhập ảnh đường, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là vừa ý ảnh đường tình báo năng lực. Mấy ngày nay, nàng lợi dụng ảnh đường sức mạnh tìm tới mẩu ký ức bên trong một chỗ cất giấu sinh trưởng 3.000 năm phân tuyết linh chi, chẳng những có thể tăng cao tu vi, càng có thể chữa trị Lục Vũ Linh linh hồn phương diện thương tích, cho nên mới để tu vi của nàng một lần đạt đến phách không cảnh 3 tầng mức độ. Đối với Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường âm thầm gật đầu cũng khó trách băng cơ đại sư tỷ, đó là kém một bước liền đi vào phản hư kỳ tồn tại, tu luyện trăm năm trong ký ức tự nhiên có thật nhiều tài nguyên bảo địa tin tức, tuy rằng ký ức không hoàn toàn thế nhưng lấy ảnh đường tình báo sức mạnh kết hợp đức quãng ký ức, tìm tới có thể tăng cao tu vi đồ vật, đây mới là Lục Vũ Linh ở lại ảnh đường nguyên nhân. Mặc dù đối với Lục Vũ Linh tu vi cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng, một đường đi qua, Gia Cát Tường không ngừng luyện chế một kiện kiện pháp khí đi ra, ném cho Khiếu Nguyệt nuốt chửng, lúc này mới để Lục Vũ Linh cảm thấy chấn động. Đối với Lục Vũ Linh chấn động vẻ mặt, Gia Cát Tường chỉ là nhe răng nở nụ cười, nói: "Ở vùng đất tử vong, liền như vậy mấy người, không cái gì chiến đấu, tu vi hầu như thẻ bất động, vì lẽ đó cái kia 9 tháng ta liền mân mê dưới chú tạo thuật, chế dược thuật cùng giám định thuật, giết thời gian. Giết thời gian." Dù là Lục Vũ Linh đối với Gia Cát Tường biểu hiện ra năng lực, đã có rất mạnh sức đề kháng, lần này cũng bình tĩnh không được. Ngón tay Gia Cát Tường vừa luyện chế ra đến thất tinh cấp pháp khí, nói: "Thời gian 9 tháng, ngươi lại trở thành sơ cấp thất phẩm thợ rèn. Này lại chỉ là ngươi giết thời gian." Khà khà khà, Gia Cát Tường, ngươi quả nhiên là thiên tài, đại đại thiên tài, thất tinh cấp pháp khí, bị Khiếu Nguyệt gặm dưới một cái, thần niệm truyền âm bên trong, Khiếu Nguyệt lớn tiếng tán dương. Bỏ ra đầy đủ 5 ngày thời gian, Gia Cát Tường rốt cuộc lần thứ 2 đứng ở Mạc Vũ Thành cửa, hít sâu một hơi, hơi xúc động. Từ ngày đó cưới tu la chiến hạm rời đi, vốn là cho rằng chỉ là một cách đơn giản tập kích nhiệm vụ. Không nghĩ tới lại gặp phải thi vương bị hút vào vùng đất tử vong, sau khi đi ra, La Sát Thành lại gặp gỡ Tư Đồ Trích Tinh cùng cương thi tập người sự kiện, từng cảnh tượng ấy đối với Gia Cát Tường tới nói, hầu như tiêu tốn một năm này, bất kể như thế nào, chính mình rốt cuộc trở về. Đây chính là Mạc Vũ Thành sao? Không hổ là Viêm Lăng quận đệ nhất thành, La Sát Thành xuất thân Tô Hoa Ngữ. Nhìn Mạc Vũ Thành quy mô, không khỏi cảm thán nói rằng, nàng tuy rằng cũng là Tu La Tông đệ tử nội môn, bất quá, nhưng xưa nay đều chưa từng tới Mạc Vũ Thành, hiển nhiên, này Mạc Vũ Thành quy mô, xác thực không phải La Sát Thành có thể so sánh được với. Xuyên qua phồn hoa đường phố, Gia Cát Tường rốt cuộc đi vào nội môn chiến đường, huyên náo động đến chiến đường theo Gia Cát Tường không bằng, đột nhiên một tính yên tĩnh lại. Vùng đất tử vong 9 tháng, sau khi đi ra, Mạc Vô Ngôn gì đã trở về, tuy rằng từ trong miệng hắn, mọi người đều biết vùng đất tử vong tình huống, hiểu hơn Gia Cát Tường cũng sống sót, thậm chí đánh bại Độc Cô Tuyệt trở thành 108 tác chiến tiểu đội trưởng. Thế nhưng ngày hôm nay, khi bọn họ nhìn thấy Gia Cát Tường cảm nhận được hắn một thân phách không cảnh 4 tầng tu vi, những người này vẫn là khó nén trong lòng chấn động. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 168, 168, Cầm Thanh Thanh Âm, trên. Tuy nói bản thân cũng là nội môn thành viên thế nhưng, nhìn toàn bộ nhiệm vụ trên cung điện người, hầu như tầm mắt đều thả ở chỗ này, Tô Hoa Ngữ vẫn còn có chút căng thẳng. Tô Hoa Ngữ cũng là chiến đường thành viên, chỉ có điều vẫn luôn ở tại La Sát Thành, chưa từng tới này Mạc Vũ Thành tổng bộ thôi. Đối với những người này nhìn kỹ, Gia Cát Tường nhưng không có cái gì cảm giác khác thường khi làm. Viết dựng thẳng nhãn hiệu chặn ở huyết đường cửa, so với này càng nhiều ánh mắt, Gia Cát Tường đều tập mãi thành quen. Gia Cát sư đệ, những này viết ngươi đi nơi nào? Làm sao mới trở về? Một tiếng vui sướng thanh âm vang lên, Mạc Vô Ngôn gì trước mặt đi tới, mở miệng nói rằng. Hai người đều ở vùng đất tử vong còn sống, chỉ là cái kia vùng đất tử vong bị đánh nát thời điểm, Mạc Vô Ngôn gì rơi vào cách Mạc Vũ Thành tương đối gần địa phương, vì lẽ đó rất sớm trở về đến nội môn tổng bộ. Những này viết, ở bên ngoài giết chút cương thi, mắt thấy Viêm Lăng quận bên trong cương thi hầu như đều thanh trừ sạch sẽ, cũng sẽ trở lại, quay về Mạc Vô Ngôn gì cười cợt, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Không có chuyện gì là tốt rồi, nhìn Gia Cát Tường trở về, Mạc Vô Ngôn gì cười gật đầu, lập tức tầm mắt lạc ở bên cạnh Tô Hoa Ngữ trên người, hơi sững sờ, nói. Vị cô nương này là... Nàng cũng là chúng ta chiến đường thành viên, là sát thành thành chủ con gái, bất quá cho tới nay đều không ở bên trong môn tổng bộ trải qua thôi, nghe được Mạc Vô Ngôn gì vấn đề, Gia Cát Tường giới thiệu. Thành chủ con gái... Trên dưới đánh giá một phen Tô Hoa Ngữ, chừng 20 tuổi, một thân tiên thiên cảnh tu vi cũng coi như là hiếm thấy tồn tại, Mạc Vô Ngôn gì lập tức đối với Gia Cát Tường trêu chọc cười cợt. Gia Cát sư đệ diễm phúc, là ta xa còn lâu mới có thể so với tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc, Gia Cát sư đệ bên cạnh cũng không thiếu mỹ nữ ni. Cái gì diễm phúc? Lão nương không phải là hắn người nào, ngươi có thể không nên nói chuyện lung tung, nghe được Mạc Vô Ngôn gì, Tô Hoa Ngữ mở miệng cải chính nói, điêu ngoa cái tính, liếc mắt một cách là rõ mồn một. Này, Gia Cát Tường, nghe nói ngươi đã thành 108 tác chiến tiểu đội trưởng. Có chuyện này hay không? Vào lúc này, nhiệm vụ bên trong cung điện, một cái tiên thiên cảnh đệ tử trong tay nắm một thanh to lớn lưới búa to, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi, hắn cũng hỏi ra trên cung điện rất nhiều người tiếng lòng. Không sai, quay đầu sang, nhìn một chút đệ tử này, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Làm sao? Vị sư huynh này ngươi nếu muốn cùng ta quyết đấu một phen cướp đoạt ta người đội trưởng này vị trí sao? Gia Cát Tường, để này tiên thiên cảnh tu sĩ trong lúc nhất thời không có gì để nói, lúc trước thông mạch cảnh thời điểm, Gia Cát Tường liền dám lập một khối nhãn hiệu, ngăn chặn huyết đường cửa lớn chiến không có địch thủ, hiện tại Gia Cát Tường đã đột phá đến phách không cảnh 4 tầng, tiên thiên cảnh là không phải là đối thủ của hắn. Cái này đệ tử trong lòng cũng thật là không có niềm tin chắc chắn gì. Nhìn cái này đệ tử không nói lời nào. Gia Cát Tường cũng không tiếp tục để ý hắn, cùng Mạc Vô Ngôn gì nói chuyện phiếm vài câu sau khi, xoay người trở lại trụ sở của chính mình, còn Tô Hoa Ngữ, bản thân liền là nội môn thành viên, chiến đường tạp dịch người hầu tự nhiên sẽ cho nàng sắp xếp một cách nghỉ ngơi nơi. Trở lại chỗ ở của chính mình, Gia Cát Tường hướng về trên giường một chuyến, khiếu nguyệt chính mình từ bả vai nhảy xuống, Gia Cát Tường nói. Ngươi cho ta ở tại gian phòng nơi khác đi, càng đừng đi trộm lấy người khác pháp khí trang bị. Không ăn nhiều điểm, ta làm sao có thể lớn nhanh. Ta thực lực bây giờ, liền sắp đột phá đến cấp 5 sao yêu thú cấp độ. Ngươi lẽ nào liền không muốn xem ta sớm một chút đi vào yêu tinh mức độ sao? Đến lúc đó thiên phú của ta sẽ làm ngươi cảm thấy kinh hỉ nha, vốn là muốn lưu đi ra cửa khiếu nguyệt. Nghe được Gia Cát Tường có chút bất đắc dĩ xoay người lại, thần niệm truyền âm nói. Kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Nghe được này khiếu nguyệt, Gia Cát Tường có chút tò mò hỏi. Xuất hiện đang thức tỉnh thiên phú, bất quá là nuốt trường pháp khí trang bị, rút lấy trong đó sức mạnh trợ giúp ta trưởng thành. Ta hiện tại bất quá tuổi thơ kỳ, chờ ta đạt đến yêu tinh cấp độ. Thì sẽ đi vào trưởng thành kỳ, đến lúc đó trong thiên địa vật liệu, ta cũng có thể nuốt xuống đi tạp tồn tinh. Ngươi nếu là thợ rèn, tin tưởng ta cái năng lực này đối với ngươi nhất định tác dụng rất lớn chứ. Ngẩng đầu lên, một bộ đắc ý dáng dấp, khiếu nguyệt chạm ở trên bàn, mở miệng nói. Tinh luyện rèn đúc vật liệu phẩm chất. Thiên phú này năng lực, khi làm. Thật không tệ. Tuy rằng âm thầm gật đầu, thế nhưng, Gia Cát Tường như trước kiên định nói. Trang bị vấn đề, ta hội giúp ngươi quyết định, nói chung một câu nói, đừng đi thâu trang bị. Được rồi, không đến liền đúng rồi, mắt thấy Gia Cát Tường như thế kiên định, Khiếu Nguyệt bất đắc dĩ túng lôi kéo đầu bát ở trên bàn đáp. Ngồi khoanh chân, Gia Cát Tường tâm thần chìm đắm ở siêu cấp trò chơi hệ thống mặt trên, từng cái số liệu, không ngừng xẹt qua, bắt đầu thu dọn chính mình trang bị kỹ năng vân vân. Đầu tiên, trang bị phương diện cũng không có mặt trên quá to lớn tăng lên, sát lục chi kiếm là chủ yếu binh khí, cuồng dã chi cung đồ dự bị, ngoài ra còn có bụi gai chi giáp, đóng băng chi giới cùng với chân vương dây chuyền, những trang bị này xuất sắc nhất, cái khác phẩm chất đều rất bình thường. Thứ yếu, kỹ năng phương diện theo đẳng cấp tăng lên, Gia Cát Tường cũng có thêm mấy cái điểm kỹ năng, này mấy cái điểm kỹ năng nên dùng như thế nào? Gia Cát Tường đến cố gắng suy nghĩ kỹ năng danh sách bên trong từng cái kỹ năng xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt. Thì huyết thuật, dung hội quán thông, công kích, phòng ngự, tốc độ công kích toàn thể tăng cường 75%, kéo dài thời gian 1 phút, qua đi hội rơi vào suy yếu kỳ, suy yếu trình độ cùng thì huyết thuật lúc bắt đầu gian có quan hệ, luyện tinh hóa khí kỳ hữu hiệu. Phục ma kiếm thuật, lô hỏa thuần thanh. Đối với tà ác trúc tính mục tiêu thương tổn tăng cường 100%, mà lại không nhìn phòng ngự, tiêu hao mơ bê, 200. U linh dược thiểm, lô hỏa thuần thanh. Né tránh suất cộng 100%, đồng thời có thể biến ảo chín đạo ảo ảnh, mê hoặc mục tiêu, mỗi giây tiêu hao mơ bê, 20. Huyết lôi tràm, giá kinh tựu thục. Lực công kích cộng 100%, tiêu hao mơ b 180. Bạo bộ, giá kinh tựu thục. Tốc độ di động cộng 100%, di động khoảng cách chu vi 10 mét, nói rõ, đem kinh khí hội tụ ở lòng bàn chân, lấy xung kích phương thức trong nháy mắt bùng nổ ra đi, trong nháy mắt thu được một cái tốc độ mạnh mẽ tăng lên, tiêu hao mơ b 20, làm lạnh thời gian 10 giây. Thấu tiến thuật, giá kinh tựu thục. Công kích 40 cộng 20%, không nhìn phòng ngự hiệu quả cộng 40%, tiêu hao mơ b 90, làm lạnh 8 giây. Kinh khí hộ thể, lô hỏa thuần thanh. Active kỹ năng triển khai sau khi tăng lên 120 cộng 60% phòng ngự, mỗi giây tiêu hao mơ b 15. Vũ khí tâm ý, lô hỏa thuần thanh. Cần thối thể cảnh 6 tầng, các loại thường quy tính vũ khí, công kích cộng 300%, nói rõ. Chân chính đại sư đều có thể để linh hồn của chính mình cùng binh khí hợp làm một thể, nắm giữ kỹ năng này, coi như là chưa từng dùng vũ khí, ngươi cũng có thể trở thành là đại sư trạng thái kỹ năng, mỗi giây tiêu hao mơ b, 100. Đánh bay, lô hỏa thuần thanh. Cần thối thể cảnh 8 tầng, đối phương tu vi không cao với mình 4 cái cảnh giới, đều có thể đem đối phương đánh bay 10 mét, tiêu hao mơ bê 300, làm lạnh thời gian 100 giây. Ưng nhãn thuật, giá kinh tựu thục. Cần thông mạch cảnh 1 tầng, thị lực khoảng cách cùng động thái thị giác cộng 150%, trạng thái kỹ năng, mỗi giây tiêu hao mơ bê 10. Liệt không chạm, giá kinh tựu thục. Cần phách không cảnh 1 tầng, tăng cường lực công kích 50%, công kích khoảng cách 10 mét, nói rõ. Hội tụ tự thân kinh khí, phá thể mà ra, hình thành khoảng cách công kích, tiêu hao mơ b 300. Hạo nhiên kiếm khí, giá kinh tựu thục. Trong nháy mắt tiêu hao một nửa kinh khí, hóa thành mạnh nhất một chiêu kiếm chu diệt mục tiêu, lực công kích bằng tiêu hao mơ b chỉ thêm bản thân lực công kích. Thiên ma thiện âm, 1/3 không chọn vẹn bản. Phát sinh trí cương trí dương quang minh ngâm sướng, đối với tất cả tà ác mục tiêu có áp chế tác dụng, tu vi càng cao, đối phương tà tính càng mạnh, uy lực càng mạnh, mỗi giây tiêu hao mơ b 30. Những này kỹ năng chính là Gia Cát Tường hiện tại kỹ năng danh sách, những này kỹ năng mặt trên, ngoại trừ huyết lôi trảm không có hoa điểm kỹ năng ở ngoài, cái khác kỹ năng đều là dùng điểm kỹ năng đập ra đến. Kế toán tổng cộng tiêu tốn Gia Cát Tường 36 cái điểm kỹ năng, Gia Cát Tường hiện nay là phách không cảnh 4 tầng tu vi, 44 cái điểm kỹ năng tổng số. Nói cách khác, hiện nay Gia Cát Tường trong tay còn nắm đầy đủ 8 cái điểm kỹ năng. Này 8 cái điểm kỹ năng, muốn toàn bộ đập xuống mới xem như là vật tận dụng, chỉ là, này nên làm gì thêm? Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Gia Cát Tường như trước lưu lại một cái điểm kỹ năng đồ dự bị, cái khác 7 cái điểm kỹ năng, phân biệt đem Hạo Nhiên kiếm khí, liệt không trảm, ưng nhãn thuật cùng với thị huyết thuật, tất cả đều tăng lên tới lô hỏa thuần thanh mức độ. Lô hỏa thuần thanh thị huyết thuật, toàn thể trúc tính tăng cường 100%, càng mạnh mẽ hơn, Hạo Nhiên kiếm khí, không nhìn thấy trúc tính thế nhưng hiển nhiên tương tự điều kiện dưới, này mạnh nhất tuyệt chiêu triển khai ra, nhất định càng mạnh hơn. Liệt không chạm tăng lên tới lô hỏa thuần thanh mức độ, lực công kích gia tăng rồi 100%, cuối cùng là ưng nhãn thuật, động thái thị giác thêm đến 250% mức độ, nói cách khác. Tương tự một chiêu kiếm nhìn sang, nếu như là một giây trung năng rơi xuống Gia Cát Tường trên người, ở ưng nhãn thuật trạng thái, động thái thì lực, này một giây, so với ba giây còn trường. Đem kỹ năng đều thu dọn một phen sau khi, Gia Cát Tường tu vi tuy rằng không tăng lên thế nhưng tổng hợp sức chiến đấu, nhưng có nhất định phạm vi tăng lên, chỉnh lý xong kỹ năng sau khi, Gia Cát Tường sự chú ý, lại đặt ở bao vây không gian. Linh thạch hạ phẩm, trồng đến dường như một ngọn núi nhỏ, hơn 2.000 viên linh thạch hạ phẩm, đây là lượng lớn của cải thứ yếu, còn có chút con vật nhỏ. Kỹ năng cầu, không biết tác dụng gì thiết tinh chi tâm, 2 viên bảo hùng bí dược, có thể sát trừ kỹ năng trả điểm kỹ năng cao su, đợi được chính mình tiên thiên cảnh mới có thể có hỏng hóc pháp bảo độc giao thương, tăng cường 2 năm tu vi tiểu hoàn đan 9 viên. Pháp bảo cấp chiếc nhẫn chứa đồ, phi hành pháp khí phượng vũ rực rèn đúc đồ, cùng với sơ cấp thợ rèn thập phẩm có khả năng sử dụng bàn long côn rèn đúc đồ. Những này viết, bận tối mày tối mặt trở lại tông môn, Gia Cát Tường rốt cuộc có thời gian đem đồ vật của chính mình tất cả đều thu dọn một phen, chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện sắc trời cũng đã tối lại, xuống giường, gục xuống bàn khiếu nguyệt, linh xảo nhảy một cái. Vững vàng rơi vào Gia Cát Tường bả vai. Cũng không có ở bên trong môn dùng bữa tối ý tứ, Gia Cát Tường trực tiếp đi ra nội môn, cưới lời chào câu, rất nhanh liền tới đến Hoa Mãn lâu cửa, còn chưa đi vào, một trận xa xưa bên trong mang theo nhàn nhạt đau thương tiếng đàn đã từ Hoa Mãn lâu bên trong truyền ra. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 169. 169. Cầm thanh thanh âm. Dưới. Xa xưa tiếng đàn, như ngọc châu lạc bàn, mỗi một cái âm phù tựa hồ cũng trong lòng tiêm trên nhảy lên, khiên động lòng người, bất quá, tiếng đàn này bên trong, nhưng ẩn chứa một tia nhàn nhạt đau thương. Hơi nhắm mắt lại, đứng ở Hoa Mãn lâu cửa nghe xong chỉ chốc lát sau, khi làm. Hoa Mãn lâu gã sai vặt lại đây, giúp Gia Cát Tường đem lời chào câu khiên xuống sau khi, lúc này mới nhấc chân đi vào lâu bên trong. Hoa Mãn lâu, làm mặt vũ thành nổi danh nhất phong nguyệt nơi, như trước là người đông như mắc cửi, bất quá, so với trước kia huyên náo, giờ khắc này Hoa Mãn lâu, lại có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Lâu bên trong nam nữ, tất cả đều ngưng thanh, nghe từ trên lầu truyền đến tiếng đàn, không nói gì. Cầm thanh cầm kỹ, vốn là lừng danh Viêm Lang quận, giờ khắc này tiếng đàn này bên trong, phảng phất thêm ra một chút cái gì, không lại chỉ là đơn thuần êm tai mà thôi, càng là trực kích tâm thần, cái kia cố nhàn nhạt ưu thương tựa hồ khiến lòng của người ta cảnh cũng chịu đến cảm hóa. Đùng! Cái cuối cùng âm phù như nước suối leng keng, chậm rãi tản đi, tiếng đàn bên trong ý nhị, nhưng làm người dư vị vô cùng, cũng không biết ai đi đầu, khen hay tiếng vang lớn lên, lập tức tiếng vỗ tay như sấm, một khúc coi như thôi, này Hoa Mãn lâu lúc này mới khôi phục dĩ vãng huyên náo, bất quá đối với cầm thanh tài đánh đàn, lại làm cho người khen không dứt miệng. Dĩ vãng cầm thanh tiểu thư tài đánh đàn, liền làm người lưu luyến quên về, thế nhưng gần nhất những này viết tựa hồ có đột phá, coi là thật có dư âm còn văng vẳng bên tai, ba viết không dứt ý nhị, một người thư sinh dáng dấp nam tử, rung đùi đắc ý, dư vị vô cùng dáng dấp nói rằng. Bổn công tử mới tới Viêm Lăng quận, liền nghe người cầm thanh nghệ danh kim viết vừa nghe quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là cầm thanh cô nương, nhưng đóng cửa tạ khách, thật khiến cho người ta rất là tiếc hận. Một mặt khác, thân mặc cẩm y, một thân phú quý khí nam tử, tiếc hận lắc đầu một cái. Nói tới là, này làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, là muốn ồn ào loại nào? Một ngày đóng cửa tạ khách, hai ngày như vậy, hiện tại cũng đã hơn 10 ngày, mỗi ngày đóng cửa tạ khách, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái cường tráng nam tử, cơ thịt cầu kết, trên mặt tràn ngập nồng đậm bất mãn, tức giận kêu lên. Hoa Mãn lâu dưới tụ tập một món lớn tìm Hoa Vấn Liễu hạng người, đều ở dưới lầu tha thiết mong chờ thấy Cầm Thanh một mặt, nhưng đáng tiếc, này liên tiếp hơn 10 ngày quá khứ, Cầm Thanh nhưng đều ôm bệnh sưng bệnh, không tiếp khách. Một hai ngày không liên quan, ba, năm ngày cũng có thể chờ đến xuống, nhưng là, liên tiếp hơn 10 ngày hạ xuống, những này tìm Hoa Vấn Liễu người kiên trì cũng tất cả đều ma không còn. Không sai. Liễu nương, mau đưa Cầm Thanh cô nương cho bổn thiếu gia gọi hạ xuống. Đúng, nhanh đi đem Cầm Thanh gọi hạ xuống, không phải vậy ta nhưng là không khách khí, chính mình xông lên. Chúng ta đường đột giai nhân, nhưng là không nên trách tội. Dưới lầu người, này hơn 10 ngày chờ đợi, từ lâu thiếu kiên nhẫn, vào lúc này tâm tình một khi bộc phát ra, hoàn toàn rối loạn. Cứ việc Liễu nương không ngừng cười làm lành, càng mở miệng đề cử những khác cô nương, nhưng là những người này làm thế nào đều không đáp ứng. Nam nhân chính là chuyện như thế, khẩu vị bị treo lên càng là ăn không được, càng không cam lòng. Trên mặt cười làm lành thế nhưng Liễu nương nhưng trong lòng một phen buồn khổ. Bách Hoa Cung phụ thuộc vào Âm Dương Ma Cung, tuy rằng cũng là một cách tu luyện môn phái, thế nhưng ở Viêm Lăng quận, dù sao cường long không ép địa đầu xà. Nếu như là đệ tử khác, mắt thấy những này khách hàng như vậy, mặc dù là cưỡng bức cũng phải nhường nàng đi ra. Thế nhưng Cầm Thanh ở Bách Hoa Cung vốn là tài đánh đàn tinh xảo, sở dĩ đi ra xuất đầu lộ diện, bất quá là tâm tình không đủ, học hỏi kinh nghiệm thôi. Những này viết Cầm Thanh tài đánh đàn, có thêm chút gì, Liễu nương cũng tự nhiên nghe được, báo lại tôn môn sau khi Bách Hoa Cung truyền đến tin tức, đối với Cầm Thanh tình huống biểu thị coi trọng, lúc nào cũng có thể bị tôn môn mang về trọng điểm bồi dưỡng, vì lẽ đó Liễu nương cũng không dám cưỡng bức nàng đi ra tiếp khách. Hừ, cho thể diện mà không cần, lão tử thải hoa công tử, chơi đùa nữ tử không có 1000 cũng có 800. Vốn là nghe Cầm Thanh bán nghệ không bán thân, còn muốn đến mở mang, xem ra, ngày hôm nay ta thải hoa công tử, muốn nếm thử dùng cường. Huyên nháo bên trong, một cái tuổi chừng 30 nam tử, vỗ bàn chạm lên, một thân cường hãn kình khí hiện ra đến tiên thiên hộ thân cương khí, hiện lên với bên ngoài thân, thình lình có tiên thiên cảnh tu vi. Đúng, ngày hôm nay chúng ta đều muốn trùng đi lên xem một chút. Không phải vậy liền không đi rồi, có người đi đầu đứng lên lui tới Hoa Mãn lâu xông lên, những người khác tự nhiên theo ồn ào, như ong vỡ tổ hướng về trên lầu tuôn tới. Không muốn các vị khách quan bình tĩnh một điểm. Liễu nương trên mặt tràn ngập cấp thiết vẻ, mở miệng ngăn cản thế nhưng là hai ba lần liền bị người đẩy ra. Hoa Mãn lâu phụ trách thủ vệ công tác người, hai mặt nhìn nhau. Nếu như có người gây sự, bọn họ đương nhiên phải ra tay, nhưng là những thứ này đều là Hoa Mãn lâu khách mời, làm sao ra tay? Chuyện làm ăn kia cũng đừng muốn làm. Hoa Mãn lâu trên thang lầu trong lúc nhất thời đầy ắp người, tất cả đều gào gào gọi hướng về trên lầu phóng đi, bọn họ bộ dạng này để Hoa Mãn lâu các cô nương càng là kinh hãi hét sầm lem, toàn bộ Hoa Mãn lâu trong lúc nhất thời loạn cả lên. Ầm. Đi vào Hoa Mãn lâu bên trong, nhìn này quần tìm Hoa Vấn Liễu hạng người dáng dấp, ra cát tường dưới chân đột nhiên nổ vang, chính là bảo bộ. Bóng người giống như rượu mị che ở cửa thang lầu trên, sát lục chi kiếm ra khỏi vỏ, một luồng chen lẫn nồng nặc máu tanh sát khí từ ra cát tường trên người tràn ngập ra, trường kiếm chỉ tay, trầm giọng nói. Tất cả đều cho ta lui ra. Ngươi là ai cũng dám chặn lão tử lộ. Xông lên phía trước nhất là cái kia thải hoa công tử, xoay tay một cái, một đôi pháp khí găng tay xuất hiện, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ bắt tới. Tiên thiên cảnh ba tầng tu vi, này một chảo sắc bén tiếng xé gió, làm người chấn động cả hồn phách. Cút! Đánh bay kỹ năng, Gia Cát Tường trong tay sát lục chi kiếm trực tiếp đem này tiên thiên cảnh thải hoa công tử phách bay ra ngoài, lập tức. Sát lục chi kiếm trở tay lại là vừa bổ, liệt không chạm phát động. Một đạo lạnh lẽo kiếm khí kích bắn ra, cầu thang đạo lại lớn như vậy, đối mặt Gia Cát Tường này liệt không chạm kỹ năng, những này vừa vặn bạo động lên tìm hoa vẫn liễu hạng người, ngơ ngác biến sắc. Có tu vi người đồng tâm hiệp lực chống đối, không có tu vi người, ngơ ngác biến sắc từ cái kia trên thang lầu nhảy xuống. Nói chung này một đạo liệt không chạm kiếm khí, để vừa còn gào gào kêu to hướng về trên lầu trùng người, vô cùng chật vật, cũng không ít người lăn hồ lô giống như từ cửa thang lầu kia lăn đi. Gia Cát Tường một người, để những này mọi người tất cả đều lăn xuống, trong lúc nhất thời tiếng gào đau đớn nổi lên bốn phía, những người này ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, bất quá nghĩ đến vừa tiên thiên cảnh thải hoa công tử đều bị hắn một chiêu kiếm phách bay ra ngoài, những người này tuy nộ, nhưng không dám nói gì. Trong đám người, mấy cái ngồi ở góc, thân xuyên cầm y kiếm phục nam tử, nhìn thấy Gia Cát Tường ra tay, con mắt hơi sáng ngời, lập tức nhìn nhau. Một người trong đó lặng yên đi ra hoa mãn lâu, ở hoa mãn lâu ở ngoài phát sinh một cái tên lệnh, xông thẳng lên trời, ở trong trời đêm thoáng hiện một thanh trường kiếm màu xanh đồ hình. Gia Cát Tường nhìn ngang trời xuất hiện, ngăn trở hết thảy bạo động khách mời nam tử, liễu nương hơi sững sờ. Bách Hoa Cung sản nghiệp, Hoa Mãn Lâu tự nhiên cũng có chính mình một bộ tình báo sức mạnh. Tu La Tông tao ngộ khôi lỗi giáo thi vương, hầu như toàn quân bị diệt tin tức. Liễu nương cũng là biết đến, cũng biết Gia Cát Tường chính là cái kia đội người một người trong đó, lại không nghĩ rằng Gia Cát Tường lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Cầm thanh nói rồi không tiếp khách, chính là không tiếp khách, các ngươi nếu như lại cãi nhau, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Gia Cát Tường đứng ở hoa mãn lâu lầu hai cửa thang lầu, ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới những này chật vật người, cao giọng nói rằng. Bằng hữu, đại gia tới nơi này đều bất quá là dùng tiền tìm thú vui thôi, như ngươi vậy, khó tránh khỏi có chút quá bá đạo chứ. Thải hoa công tử đi lên phía trước, trầm giọng đối với Gia Cát Tường hỏi, nhìn Gia Cát Tường tâm trạng nhưng âm thầm giật mình, có thể đem mình đánh bay ra ngoài, người này lại còn trẻ như vậy. Bá đạo. Vậy ta để ngươi xem một chút càng bá đạo, mắt thấy này thải hoa công tử đứng ra. Gia Cát Tường đang lo giết gà dọa khỉ, không có để cho mình giết con gà kia đây. Trừng mắt lên, kiếm ý triển khai, sắc bén cực kỳ khí tức, xông thẳng tinh tiêu, hoa mãn lâu bên trong, hết thảy kiếm tu đệ tử trường kiếm, tất cả đều thanh minh lên, tự động ra khỏi vỏ, cắm trên mặt đất, quay về Gia Cát Tường chiết loan thân kiếm, dường như hành hương. Kiếm ý vừa ra, mọi người tại đây ngơ ngác biến sắc. Kiếm ý, đây chính là nắm giữ đi về hóa thần kỳ giấy thông hành, phản pháp cảnh đệ tử, mặc dù tầng thứ 10, cũng chỉ là luyện khí kỳ, thế nhưng nắm giữ kiếm ý, thương ý, đao ý những này người, bất luận cái gì dạng tu vi, cũng có thể được gọi là chuẩn hóa thần kỳ cường giả, điều này cũng mang ý nghĩa, người như vậy đột phá hóa thần kỳ, không có cái gì bình cảnh. Ngồi ở góc nơi mấy vị cầm y kiếm tu, nhìn mình kiếm tự động ra khỏi vỏ, cắm trên mặt đất, sắc mặt đều là đại biến, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, phi thường phức tạp, có cừu hận, có ước ao, có chấn động, cũng có đố kỵ. Kiếm ý triển khai, đại tiêu hao trạng thái kỹ năng, Gia Cát Tường há có thể lãng phí thời gian. Dưới chân giẫm một cái, vừa làm lạnh xong xuôi bảo bộ, lần thứ hai triển khai. Ưng nhãn thuật đồng thời triển khai, tiếng sấm gió mãnh liệt, huyết lôi trảm hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm. Huyết lôi trảm bảo bộ, ưng nhãn thuật, này vốn là Gia Cát Tường thuấn sát đối thủ mạnh nhất tổ hợp, vào lúc này, lại có thêm kiếm ý trạng thái gia trì càng thêm đáng sợ. Hoa mãn lâu bên trong, máu tanh sát khí tràn ngập, kiếm khí kinh thiên, tất cả mọi người trong mắt chỉ nhìn thấy một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, lóe lên một cái rồi biến mất, Gia Cát Tường thân hình, dường như chớp mắt di động giống như chỉ một thoáng từ lầu hai chỗ rẽ lầu xuất hiện ở cái kia thải hoa công tử sau lưng. Tiếng kêu thảm thiết lên, huyết hoa tỏa ra, tiên thiên hộ thân cương khí nổ lớn vỡ vụn, tiên thiên cảnh ba tầng thải hoa công tử kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, ngực một đạo khổng lồ kiếm thương, sâu thấy được tận xương. T. Nhìn thải hoa công tử hình dạng, mọi người tại đây, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường cái kia tuổi trẻ đến kỳ cục mặt tiên thiên cảnh ba tầng thải hoa công tử, lại một chiêu kiếm thuấn sát. Người trẻ tuổi này là thân phận gì? Tiên thiên ba tầng. So với tiên thiên bốn tầng vũ chiếu kém xa lắm, âm thầm lắc đầu, Gia Cát Tường tâm trạng thầm than. Ngày này mới cùng hạng soàng xính trong lúc đó, chênh lệch xác thực là lớn, sức chiến đấu. Cũng quả nhiên không phải chỉ dựa vào tu vi liền có thể cân nhắc, vũ chiếu có thể cùng mình đánh đến khó phân thắng bại, thậm chí để cho mình đều suýt chút nữa thua ở nàng tay, nhưng là này tiên thiên ba tầng gia hỏa, nhưng là bị chính mình một chiêu kiếm thuấn sát nhân vật. Tu vi, kỹ năng, trang bị, hoàn cảnh, trí mưu, niềm tin chờ chút, có thể quyết định một người sức chiến đấu nhân tố, thực sự là quá hơn nhiều. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 170, Thanh Hư Kiếm Phái, trên. Gia Cát Tường rất mạnh, tiên thiên cảnh ba tầng thải hoa công tử, lại bị hắn dễ dàng như thế liền đánh bại. Lính ngộ kiếm ý cường giả càng làm hoa mãn lâu chư vị đang ngồi tâm trạng thất kinh. Thế nhưng, Gia Cát Tường dù sao cũng là một người, hơn nữa hắn thái độ quá tùy tiện, chọc chúng nổ, tuy rằng đơn độc ra tay, không có mấy người là Gia Cát Tường đối thủ. Thế nhưng theo Gia Cát Tường đem cái kia thải hoa công tử đánh bay, hoa mãn lâu mười mấy vị tu sĩ đứng dậy chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nói. Vị công tử này thực lực rất mạnh, thế nhưng, mạnh hơn cũng giảng bất quá một chữ lý. Ra tay liền hại người, các hạ không cảm thấy quá phần quá đáng sao? Làm sao? Muốn liên thủ sao? Nhìn này mười mấy vị tu sĩ đứng ra, yếu nhất đều là phách không cảnh tu vi, Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu, chiến ý tăng vọt, không những không có lùi bước khiếp đảm vẻ, ngược lại là càng đun nóng hơn huyết sôi trào. Có người đối với tự mình động thủ, Gia Cát Tường không sợ, thậm chí thật cao hứng. Gia Cát Tường sợ nhất chính là không ai tìm đến mình phiền phức. Liên thủ đối phó ngươi vốn là không phải chúng ta ý nguyện, chỉ là hành vi của ngươi quá càn rỡ, coi chúng ta như không, nói không chừng ngày hôm nay chúng ta liên thủ cũng phải cố gắng giáo huấn ngươi. Không sai, nơi nào đụng tới giã tiểu tử, cho là có vài món mạnh mẽ điểm pháp khí là có thể hung hăng sao? Mạnh hơn cũng là một người, cũng bất quá là phách không cảnh tu vi thôi. Ngày hôm nay chúng ta liền cẩn thận giáo huấn một chút ngươi cái này không có giáo dục gia hỏa. Gia Cát Tường thực lực rất mạnh, kiếm ý càng là làm cho người kinh hãi. Thế nhưng, hoa mãn lâu bên trong, những này bị Gia Cát Tường chạy xuống tu sĩ, từng cái căn phấn sục sôi, mắt thấy nhiều như vậy cùng chung chí hướng hạng người, càng thêm đắc ý kêu gào lên. Mà những kia không có tu vi người bình thường cũng không ít là hiển hách phú quý hạng người, không ít người cũng lớn tiếng la lên chỉ cần có thể đem Gia Cát Tường đánh ngã, ngày hôm nay hoa mãn lâu chi tiêu chính mình bao hết. Càng ngày càng nhiều người kêu gào, bầu không khí cũng đầy đủ điều chuyển động, những kia không có tu vi thế nhưng là bị Gia Cát Tường liệt không chạm làm cho từ trên thang lầu nhảy xuống cảm giác được rất mất mặt người, chính mình không có cách nào xông lên, vì lẽ đó vung tiền như rác, hứa hẹn đánh bại Gia Cát Tường sau khi, hội có đủ loại tưởng thưởng. Gia Cát Tường sát lục chi kiếm ở tay tràn ngập mùi máu tanh, sát khí tràn ngập ra cả người, dường như một con nghe thấy được máu tanh cá mập, trong mắt mang theo lạnh lẽo sát ý, mắt lạnh nhìn những người này huyên nháo. Bên cạnh, Liễu Nương sắc mặt phi thường làm khó dễ, không tách ra khẩu, muốn ngăn cản đại gia đồng thủ, thế nhưng những người này, nơi nào sẽ đem Liễu Nương để ở trong mắt. Bạch bạch bạch. Vào thời khắc này, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Gia Cát Tường ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái đẹp đứng ở lầu hai cửa thang lầu, khí chất thanh u, không phải Cầm Thanh là ai. Nếu như nói Lục Vũ Linh vẻ đẹp, phảng phất phía chân trời tô nguyệt, không dính khói bụi trần gian, như vậy Cầm Thanh vẻ đẹp, lại như là một đóa màu xanh biếc thanh liên tràn ngập u nhã. Gia Cát Tường đứng ở cửa thang lầu, Cầm Thanh liếc mắt liền thấy Gia Cát, trong mắt mang theo vẻ vui mừng, tay bưng chính mình môi anh đào, lập tức dưới chân một điểm, dường như nhũ yến về tổ bình thường nhào vào Gia Cát Tường trong lòng. Gia Cát Tường từ lâu mở ra hai tay, đưa nàng ôm. Quá tốt rồi, ngươi quả nhiên không có chuyện gì, biết được ngươi vị trí đội ngũ, tao ngộ thi vương tập kích, hầu như toàn quân bị diệt, ta còn tưởng rằng. Nhào vào Gia Cát Tường trong lòng, Cầm Thanh chăm chú ôm hắn, chỉ lo hắn biến mất rồi tự, thâm tình chân thành nói rằng. Được rồi, không muốn bộ dạng này, có chút làm ra vẻ, tình ý của ngươi đối với ta, vẫn không có như thế thâm, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cầm Thanh bối, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Đứng ở cửa, Gia Cát Tường nghe được cái kia từ khúc ở trong, mang theo nhàn nhạt ưu thương, bất quá nhưng rất nhạt. Nhưng là Cầm Thanh nhìn thấy chính mình, nhưng phảng phất hai người có kinh thiên động địa cảm tình giống như vậy, cái này không thể nào. Gia Cát Tường có thể cảm giác được, chính mình trở thành Cầm Thanh nam nhân, nàng đối với mình có chút cảm tình, ít nhất phải biết rồi chính mình tao ngộ thi vương, nàng vì chính mình cảm thấy bi thương, nhưng là phải nói nàng đối với mình có ghi lòng tạc giả ái tình, Gia Cát Tường là không tin. Nghe được Gia Cát Tường, Cầm Thanh thân thể hơi cứng đờ, từ Gia Cát Tường trong lòng ngẩng đầu lên, có chút ủy khuất nói. Ta đã tận lực, ta đã rất hết sức làm cho ta yêu ngươi, ngươi lẽ nào nghe không hiểu sao? Bởi vì ngươi, ta tiếng đàn đã có đột phá. Vô liêm sỉ, đến lúc này còn có thời gian ở này tình trạng ý thiếp. Vốn là đối với Gia Cát Tường sự phẫn nộ, những người này liền chuẩn bị liên thủ. Vào lúc này, nhìn thấy Cầm Thanh xuất hiện càng là một thoáng liền nhào vào Gia Cát Tường trong lòng, những người này lửa giận thêm lòng đố kỵ cháy hừng hực lên, đứng mũi chịu sào, mấy vị phách không cảnh tu sĩ đồng thủ quyền kình, đao khí thương mang, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ oanh lại đây. Ngươi về phòng trước, bị rượu ngon món ăn, chờ ta đem những người này giải quyết trở lại cố gắng lâm hạnh ngươi một phen. Đối với những người này công kích, Gia Cát Tường phảng phất không nhìn thấy tự, chỉ là thấp giọng ở Cầm Thanh bên tai thấp giọng nói rằng. Tiếng nói vừa dứt, Gia Cát Tường đem Cầm Thanh đẩy ra, ưng nhãn thuật mở ra, u linh dược thiểm phát động, biến ảo ra chín đạo ảo ảnh, tay cầm sát lục chi kiếm, vọt tới. Chín đạo ảo ảnh trông rất sống động, phân không rõ thật giả, này mười mấy vị phách không cảnh tu sĩ, hỏng, xúc thế công kích, nhưng từ huyễn ảnh mặt trên người quá khứ, loại này một quyền đánh vào chỗ trống cảm giác, khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái, Gia Cát Tường bản thể, tu vi triển khai, như đói bụng hổ nhào dương. Kinh khí hộ thể triển khai, sức phòng ngự tăng nhiều. Phách không cảnh tu sĩ có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng Gia Cát Tường đối với bọn họ tạo thành thương tổn, nhưng hầu như là chí mạng. Mặc dù không có mở ra kiếm ý trạng thái gia trì, chỉ cần là huyết lôi trảm cùng liệt không trảm như vậy kỹ năng, lực công kích đều phi thường đáng sợ. Khiếu nguyệt 6 tầng huyễn diệt cảnh, Gia Cát Tường không chỉ ở bên trong tu luyện bao lâu, tầng thứ 6 ảo cảnh đầy đủ muốn đối mặt 32 con cùng đẳng cấp tu vi yêu lang, này mười mấy cái phách không cảnh tu sĩ đối với Gia Cát Tường tới nói, vẫn đúng là không cái gì khó khăn quá lớn, từng cái tu sĩ bị Gia Cát Tường đánh bay ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi tung tóe. Nhìn Gia Cát Tường đại sát tứ phương, không cái gì có thể lo lắng, Cầm Thanh cũng yên tâm lại, khiến người ta đi nhà bếp sắp xếp mấy cái ăn sáng bưng đến gian phòng của mình, bước liên tục nhẹ nhàng trở lại gian phòng của mình đi tới, chỉ là sắc mặt có chút ửng đỏ, tuy rằng từ lâu là Gia Cát Tường nữ nhân thế nhưng trước mặt mọi người nói muốn lâm hạnh chính mình, Cầm Thanh vẫn cảm thấy trên mặt có chút rát. Mười mấy vị phách không cảnh tu sĩ theo từng cái tu sĩ bị Gia Cát Tường đánh bại, Gia Cát Tường áp lực cũng càng ngày càng nhỏ, bất quá thời gian một chén trà thôi, này Hoa Mãn Lâu một tầng, khắp nơi bừa bộn kêu rên kêu đau đớn không ngừng. Này một phen chiến đấu hạ xuống, Gia Cát Tường càng cảm thấy một trận tinh thần sảng khoái, gộp lại, những tu sĩ này cũng cho Gia Cát Tường 5, 6 vạn kinh nghiệm, khoảng cách phách không cảnh 5 tầng, lại gần rồi một bước. Sát lục chi kiếm thu hồi, Gia Cát Tường tiện tay lấy ra 10 viên linh thạch hạ phẩm giao cho Liễu Nương coi như là chính mình đánh đồ tồi bồi thường, lập tức nhìn một chút những này bị chính mình đánh bại tu sĩ, nói. Các ngươi nếu như còn có ai không phục, sau đó bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Bỏ lại một câu như vậy, Gia Cát Tường xoay người, hướng về Hoa Mãn Lâu đi lên lầu. Bất quá! Vào thời khắc này, một nhóm 5 người, từ Hoa Mãn Lâu cửa đi vào cùng một màu cẩm y kiếm phục kiếm khí kinh người, dẫn đầu một người đàn ông trung niên quay về Gia Cát Tường nói. Các hạ xin chờ một chút, tại hạ Thanh Hư kiếm phái chân Diệp Minh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. 171. Thanh Hư kiếm phái. Dưới. Thanh Hư kiếm phái. Chính đi lên lầu Gia Cát Tường, nghe được câu nói này, bước chân hơi dừng lại một chút, xoay người lại. Dẫn đầu nam tử, ước chừng 30-40 tuổi, trên người mang theo lạnh lẽo kiếm khí, trong lúc phất tay, sắc bén kiếm khí tựa hồ liền hư không đều có thể cắt theo sự xuất hiện của hắn, liền ngay cả Gia Cát Tường sát lục chi kiếm cũng hơi rung động lên, phát sinh một trận như có như không thanh minh tiếng. Ở bên cạnh hắn, mặt khác mấy vị, hai nam hai nữ trên người một điểm khí tức đều không cảm giác được, phảng phất người bình thường. Hóa thần kỳ. Gia Cát Tường ánh mắt hơi ngưng lại, cái kia hai nam hai nữ hiển nhiên là phản phác cảnh tu vi, thế nhưng cầm đầu nam tử mới để Gia Cát Tường cảm thấy hoảng sợ. Hóa thần kỳ tu vi. Hóa thần kỳ cường đại cỡ nào? Cái kia đã là tiến vào một tầng khác. Siêu thoát rồi phàm nhân ràng buộc tồn tại, ngày đó ở La Sát Thành, phản phác cảnh 10 tầng long một lão nhân chính mình dập đầu khái đến ấp vỡ toang, Gia Cát Tường nhưng là tận mắt nhìn thấy. Thanh Hư kiếm phái cùng mình có mối thù, Gia Cát Tường vẫn nhớ, cũng chờ Thanh Hư kiếm phái người tìm đến mình phiền phức, nhưng là nhưng không ngờ đến, người tới dĩ nhiên là hóa thần kỳ tu vi. Thanh Hư kiếm phái chính là kiếm tu đi vào hóa thần kỳ sau khi luyện khí hóa thần, thần niệm tăng cường, vì lẽ đó này hóa thần kỳ nam tử đã bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý. Làm sao? Là vì lần trước Tào Nhẫn quan hệ sao? Nhìn chăm chú dẫn đầu hóa thần kỳ chân Diệp Minh, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Một thân chiến ý đột nhiên xuất hiện, hóa thần kỳ tu vi thì lại làm sao? Lại đối thủ mạnh mẽ cũng không thể để cho Gia Cát Tường chiến ý tan rã, mặc dù là biết rõ không phải là đối thủ, nếu như không phải muốn đồng thủ, Gia Cát Tường cũng tình nguyện lựa chọn đứng chết. Vâng, cũng không phải, này hóa thần kỳ chân Diệp Minh đầu tiên là gật gù, lập tức lại là lắc đầu, mở miệng nói rằng. Tào Nhẫn tử ở trong tay ngươi, chuyện này ta biết, tiên thiên cảnh tu vi chết ở ngươi thông mạch cảnh trong tay. Học nghệ không tinh có thể trách ai? Ta hôm nay tới tìm ngươi, không phải vì Tào Nhẫn tử, mà là bởi vì Tào Nhẫn chiếc nhẫn chứa đồ bên trong có một bộ kiếm điển tên là Hạo Nhiên kiếm khí. Hy vọng ngươi có thể trả. Hạo Nhiên kiếm khí trong nháy mắt tiêu hao tự thân bình thường kình khí, bùng nổ ra đáng sợ lực công kích. Tuy rằng này một chiêu tiêu hao quá lớn, thế nhưng đối với kiếm tu mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ tuyệt chiêu, đặc biệt Thanh Hư kiếm phái mà nói. Thử hỏi nếu như hóa thần kỳ kiếm tu tương tự lĩnh ngộ kình khí, này một đạo Hạo Nhiên kiếm khí triển khai ra, nên mạnh bao nhiêu? Phải biết, Gia Cát Tường trên người kỹ năng mười mấy cái, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, thế nhưng Hạo Nhiên kiếm khí như trước có thể trở thành là Gia Cát Tường mạnh mẽ nhất tuyệt chiêu. Vì Hạo Nhiên kiếm khí mà đến. Nghe được câu nói này, Gia Cát Tường tâm trạng bừng tỉnh. Hạo nhiên kiếm khí như vậy, kiếm điển đối với toàn bộ Thanh Hư kiếm phái tới nói đều là một bộ rất trọng yếu bí tịch võ công, coi trọng cũng chút bình thường. Tuy rằng Gia Cát Tường Hạo nhiên kiếm khí như trước thành công tập, thế nhưng Hạo nhiên kiếm khí là chiến lợi phẩm của mình, há có thể liền như vậy giao ra? Không thể. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường kiên quyết từ chối. Này Hạo nhiên kiếm khí là ta chiến lợi phẩm, lúc trước nó là các ngươi Thanh Hư kiếm phái đồ vật, có thể hiện tại hắn thuộc về ta Gia Cát Tường, chúc cho chúng ta Tu La Tông. Làm càn, bất quá Tu La Tông nổi môn tiểu tử, cũng dám cùng chúng ta chân sư huynh nói chuyện như vậy, muốn không chết được. Ngươi có biết chúng ta chân sư huynh chính là tu sĩ hóa thần kỳ, không vào hóa thần kỳ, sẽ thành run dế, ngươi không có nghe nói tới sao? Gia Cát Tường kiên quyết từ chối, để chân Diệp Minh bên cạnh một vị phản phác cảnh nữ kiếm tu, không nhịn được lớn tiếng quát lên. Hóa thần kỳ. Lời vừa nói ra, toàn bộ Hoa Mãn lâu ngồi đầy đều kinh, tuy rằng cảm giác được chân Diệp Minh khí tức trên người, mọi người tại đây trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một chút suy đoán, thế nhưng coi là thật từ Thanh Hư kiếm phái người trong miệng nói lúc đi ra tìm được chứng minh. Vẫn là làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn động. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, ba đại cảnh giới chính là con đường tu luyện trên quan trọng nhất ba cái cảnh giới, trong đó chênh lịch một trời một vực. Hóa thần kỳ, vượt qua thiên kiếp, có thể điều động trong thiên địa sức mạnh, không lại giới hạn với tự thân, hô mưa gọi gió, ngự sử dụng thần. Há lại là luyện khí kỳ, chỉ có thể điều động tự thân sức mạnh người có thể so sánh. Hoa Mãn lâu, ngồi đầy đều kinh sợ đến mức phản ứng, để chân Diệp Minh trên mặt tránh qua một vệt đến sắc, rất hưởng thụ loại này muôn người chú ý cảm giác. Chính mình tuy rằng đột phá đến hóa thần kỳ mới ngăn ngắn nửa tháng, thế nhưng từ khi sau khi đột phá, chân Diệp Minh hoàn toàn có thể cảm giác được chính mình ở tông môn thu được đãi ngộ cùng trước đây đều có chênh lệch to lớn. Đi ở bên ngoài, loại này muôn người chú ý cảm giác càng khiến người ta hưởng thụ. Hóa thần kỳ, vậy thì như thế nào? Sắc mặt ngưng lại, Gia Cát Tường lạnh lùng nói rằng, đang khi nói chuyện trên người kiếm ý lần thứ hai triển khai, sắc bén cực kỳ kiếm ý đột nhiên tản mát ra. Vù! Chân Diệp Minh xuất hiện, Hoa Mãn lâu chúng kiếm tu trường kiếm bất quá hơi rung động, phát sinh như có như không thanh minh tiếng thôi. Thế nhưng theo Gia Cát Tường kiếm ý triển khai, hết thảy kiếm đột nhiên thanh minh lên, tự động ra khỏi vỏ, cắm trên mặt đất, quay về Gia Cát Tường chiết loan thân kiếm, dường như hành hương. Kiếm ý phương diện, chân Diệp Minh mặc dù là hóa thần kỳ, thế nhưng còn kém rất rất xa Gia Cát Tường. Lô hỏa thuần thanh cảnh giới kiếm ý, có thể nói là 10 phần kiếm ý, này bản không nên xuất hiện ở luyện khí kỳ tu sĩ trên người mạnh mẽ kiếm ý, nhưng một mực xuất hiện ở Gia Cát Tường trên người. Kiếm ý. Này năm cái vừa tới Thanh Hư kiếm phái đệ tử, ngơ ngác biến sắc nhìn Gia Cát Tường, lĩnh ngộ kiếm ý. Hơn nữa còn cường hãn như vậy, này há không phải nói, Gia Cát Tường tương lai tiến vào hóa thần kỳ, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chân Diệp Minh, hóa thần kỳ tu sĩ, sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, chính mình trường kiếm, lại cắm trên mặt đất, đối với Gia Cát Tường chiết loan thân kiếm, điều này làm cho hóa thần kỳ, kiếm đạo tu sĩ chân Diệp Minh cảm thấy rất mất mặt, trong lòng càng thêm chấn động với Gia Cát Tường kiếm ý mạnh, không thể. Chính mình đạt đến hóa thần kỳ cũng bất quá vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng là Gia Cát Tường bất quá luyện khí kỳ, thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh đều không đạt đến, làm sao có khả năng hội có mạnh mẽ như vậy kiếm ý. Nổi giận, đố kỵ cùng với phẫn nộ, nhìn Gia Cát Tường cảm nhận được trên người hắn đáng sợ kiếm ý, chân Diệp Minh trong mắt, sát ý chợt lóe lên. Thiên phú như thế, tương lai định có thể tiếu ngạo Viêm Lăng quận, trở thành Thanh Hư kiếm phái đại họa tâm phúc. Hơn nữa trong lòng đố kỵ, chân Diệp Minh đối với Gia Cát Tường có sát tâm. Ta chỉ hỏi một câu, Hạo nhiên kiếm khí kiếm điển, ngươi đến cùng trao trả là không sao? Hóa thần kỳ tu vi đột nhiên bộc phát ra cực kỳ cường hãn thần niệm, hướng về Gia Cát Tường vượt trên đến, đột nhiên tiến lên một bước, chân Diệp Minh phảng phất đã không có kiên trì, trầm giọng quát lên. Ầm. Thần niệm áp bức, Gia Cát Tường thân hình không khỏi rút lui một bước, chân xuống mặt đất, đều nứt ra rồi. Ngày đó, phản phát cảnh 10 tầng long một lão nhân ở hóa thần kỳ thần niệm trùng kích vào, ý thức tan rã, dập đầu đến chết. Hiện tại, này thanh hư kiếm phái chân Diệp Minh, dùng đồng nhất chiêu, thần niệm áp chế. Tu sĩ hóa thần kỳ, thần niệm mức độ lớn tăng cường, để Gia Cát Tường cảm thấy mình ý thức, linh hồn của chính mình, phảng phất bị một ngọn núi đè lên đáng sợ xung kích, để Gia Cát Tường ý thức, nằm ở tan rã biên giới, thế nhưng, chỉ là rút lui một bước mà thôi, Gia Cát Tường liền gắt gao ổn định thân hình, không chịu lui thêm bước nữa. Phù du hám đại thụ, ở chân Diệp Minh thần niệm dưới áp chế, Gia Cát Tường đã là như thế, thế nhưng, mặc dù tự thân chỉ là phù du, mặc dù đối phương là một viên đại thụ che trời, nhưng là Gia Cát Tường như trước tâm niệm kiên định, mặc dù sức mạnh của chính mình bé nhỏ không đáng kể, nhưng là cây đại thụ này, như trước muốn đi hám. Đang tầm thường người trong mắt, phù du hám đại thụ, là không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá biểu hiện, thế nhưng ở Gia Cát Tường xem ra, phù du hám đại thụ, nhưng là đại diện cho kiên định niềm tin, không nhìn chênh lệch, không nhìn khó khăn, kiên quyết không rời niềm tin. Chân Diệp Minh rất mạnh, hóa thần kỳ tu vi, siêu thoát phàm nhân ràng buộc, linh hồn vượt qua thiên kiếp, thoát thai hoán cốt, thế nhưng, hắn dù sao cũng là mới vào hóa thần kỳ mà thôi. Thứ yếu, Gia Cát Tường tuy rằng thực lực xa xa không sánh được đối phương, thế nhưng, Gia Cát Tường kiếm ý, nhưng là lô hỏa thuần thanh cảnh giới tối cao, kiếm ý, liên quan đến linh hồn ý chí, cho nên nói, Gia Cát Tường linh hồn ý chí, mới là tự thân mạnh nhất tồn tại. Chân Diệp Minh thần niệm áp bức, xác thực để Gia Cát Tường cảm thấy áp lực, thậm chí là người trời long đất lở bình thường áp lực, nhưng là, này chân Diệp Minh dùng thần niệm đến áp bức Gia Cát Tường, hoàn toàn là lấy kỷ ngắn công đối phương trưởng. Nếu như là tu sĩ khác, mặc dù là phản phát cảnh ở chân Diệp Minh thần niệm chèn ép xuống cũng phải trong nháy mắt ý thức tan rã, nhưng là Gia Cát Tường, nhưng không có. Cả người run rẩy, thế nhưng đầu gối nhưng căng thẳng, không có một chút nào uốn lượn, sắc mặt tràn ngập giãy giụa cùng thống khổ, thế nhưng bối nhưng banh trực, không có uốn lượn, Gia Cát Tường dưới chân mặt đất, mạng nhện bình thường vết sách không ngừng lan tràn, mũi, con mắt, miệng, lỗ tai, thất khiếu bên trong, một tia làm người chấn động cả hồn phách đỏ sẫm vết máu chảy ra, nhưng là, Gia Cát Tường nhưng banh trực thân thể thà chết chứ không chịu khuất phục. T. Hắn đến cùng là ai? Tu sĩ hóa thần kỳ thần niệm xung kích, hắn lại chống đỡ lại, hoa mãn lâu bên trong có người không nhịn được, thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. Người tinh tường vừa nhìn, liền biết bị áp chế gắt gao, phảng phất biển gầm bên trong một mảnh lá cây, bất cứ lúc nào có thể diệt, thế nhưng, ở tu sĩ hóa thần kỳ thần niệm trùng kích vào, Gia Cát Tường có thể chống đối lâu như vậy, khiến người ta không khỏi nổi lòng tôn kính. Bại ở trong tay hắn, tuy bại còn vinh. Nhìn Gia Cát Tường ở tu sĩ hóa thần kỳ thần niệm chèn ép xuống, thà chết chứ không chịu khuất phục kiên định, vừa thua ở Gia Cát Tường trong tay. Vốn đang mang trong lòng không cam lòng tiên thiên cảnh thải hoa công tử trợn to hai mắt, lập tức thấp giọng cảm hóa đến. Tu La Tông đệ tử, Tu La Tông có thể có này thiên tài coi là thật có thể hạnh, Liễu Nương cũng trợn to hai mắt. Bách Hoa Cung xuất thân, Liễu Nương tự nhiên cũng có thể rõ ràng hóa thần kỳ thần niệm áp bức đối với luyện khí kỳ tới nói ý vị như thế nào, núi lớn ép run dế, nhưng là... Gia Cát Tường lại chống đỡ lâu như vậy, kinh ngạc trong lòng đồng thời, Liễu Nương cũng âm thầm cảm khái, nếu như Bách Hoa Cung cũng có thể có mấy vị thiên tài như vậy, lo gì tôn môn không thịnh hành. Người chung quanh thán phục, nghị luận, Gia Cát Tường đều không nghe được, ý của hắn thức, đều có chút mơ mơ màng màng, đã nằm ở tan rã biên giới. Bất quá, đối với Trần Diệp Minh tới nói, những nghị luận này, những này thán phục, lại làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt, sắc mặt đỏ lên, tu sĩ hóa thần kỳ, thần niệm áp bức một cái phách không cảnh tiểu dược, chính mình lại lâu như vậy còn không quyết định, những nghị luận này cùng thán phục, đối với hắn mà nói quả thực lại như là vang dội bạc tai. Nổi giận, đố kỵ, để hắn sát cơ tăng vọt, trường kiếm tới tay được, Nếu thần niệm áp bước lâu như vậy đều không bắt được ngươi, như vậy ta tu sĩ hóa thần kỳ kiếm thuật công kích, ngươi còn có thể đỡ được sao? Bà chủ, có hay không tiểu? Nhanh cho ta đến một chén rượu. Ngay khi chân Diệp Minh trong lòng sát cơ tăng vọt, liền muốn thời điểm xuất thủ, đột nhiên một thanh âm vang lên, toàn bộ hoa mãn lâu ở kiếm khí, phảng phất gặp gỡ thái dương hoa tuyết, trong nháy mắt tan rã. Liền ngay cả Gia Cát Tường cũng cảm thấy cái kia sắp đem mình ép vỡ thần niệm đột nhiên tiêu tan.